Hầu muốn có phóng viên kinh nghiệm tác nghiệp nước ngoài, phải thông thạo nhiều loại ngôn ngữ, sức khỏe tốt, chị còn phải tham gia một cuộc huấn luyện nửa năm mới quyết định có ra nước ngoài không. Sau này, nếu mọi người tình cờ đi Pháp chơi thì cũng đừng nhớ tới chị, nếu gặp được chị cũng đừng chụp ảnh, nếu không lại bảo chị đen như Tinh Tinh. Chúc chị sự nghiệp thuận lợi, trước kia tôi nghe nói vào đài truyền hình trung ương làm MC mới là mục tiêu của chị. Ấn tượng của Tô Sán với đệ nhất hồ nữ của giới sinh viên biện luận Thượng Hải rất sâu sắc. Dù hôm đó hai người không có cơ hội đối chiến, sau buổi biện luận, Tô Sán về phòng tìm kiếm tư liệu cũ, về Đồng Tiểu Giai mới biết, nếu hôm đó thực sự cô gái này ra tay, mình không có cơ hội nói nhiều như vậy. Đồng Tiểu Giai cười tủm tỉm. Cảm ơn cậu, đài truyền hình trung ương người tài rất nhiều, nếu không phải vô cùng ưu tú khó lắm, sinh viên mới như tôi chưa đủ tiêu chuẩn đâu. Ngoài tài biện luận ra thì cậu cũng rất biết làm các cô gái vui vẻ. Đám nữ sinh xung quanh nhìn Tô Sán với ánh mắt cổ quái, còn bĩu môi thì thầm với nhau. Tô Sán cảm giác mình có chút tiếng tăm ở nơi này. Chắc là tiếng tăm đó không thơm tho. Học tỷ cần gì phải khiêm tốn. Nếu nhà chị lên tiếng một câu, và đài truyền hình trung ương làm người chủ trì đâu phải khó. Có nam sinh hiểu bối cảnh gia đình Đồng Tiểu Giai nịnh nọt. Ai ngờ, Đồng Tiểu Giai khó chịu ra mặt. Vì sao cứ phải liên hệ bối cảnh gia đình tôi với tôi? Chẳng lẽ không có trong nhà giúp đỡ thì không làm được gì ư? Làm phóng viên toàn cầu là cơ hội rèn luyện năng lực toàn diện cực kỳ hiếm có, sẽ giúp tôi sau này tiến xa hơn rất nhiều. Còn người, sống trên đời này nếu như cuộc sống hạn hẹp bó gọn một chỗ thì sẽ rất tẻ nhạt. Đi 3 ngày đường, hơn đọc hàng vạn quyển sách, đó là cuộc sống tôi chọn. Tô Sán phải thừa nhận, riêng mà tư tưởng Đồng Tiểu Giai đã bỏ người khác ở đằng sau, người có thể nói thao thao bất tuyệt nhiều, nhưng thực sự làm được có bao nhiêu. Từ bỏ cuộc sống ăn nhàn trong nước, ra nước ngoài suốt ngày buôn ba, đối phó với đủ tình huống đột phát, thậm chí chiến loạn, uy hiếp tới cả tính mạng, đủ khiến những cô gái vì có cuộc sống dễ chịu hơn mà bán cả thân thể, tra đạp tôn nghiêm dưới gót giày không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa hai tiết mục, Đồng Tiểu Giai tới bên cạnh Tô Sán. Nếu như thêm lần nữa, Facebook huy động vốn thành công, tôi nghĩ sau này gặp cậu có khi phải hẹn trước, vậy tranh thủ cơ hội này, cậu cho tôi hẹn trước một buổi phỏng vấn chuyên đề chứ? Tô Sán cười gật đầu. Nếu tôi đồng ý cho chị hẹn trước thì có phải là quá kiêu ngạo không? Không kiêu ngạo, tôi tin ngày đấy không còn quá xa đâu. Đồng Tiểu Giai đưa tay ra bắt Tô Sán. Hứa rồi đấy nhé. Tiệc tối gần tới lúc kết thúc, tiếp đó là đánh giá của ban giám khảo và trao thưởng. Vở kịch lớp Lâm Lạc Nhiên được giải, là đạo diễn, Lâm Lạc Nhiên đại diện cho lớp mình lên nhận thưởng. Lúc này, trên sân khấu có rất nhiều người khác đợi nhận giải, đứng trong đám đông, Lâm Lạc Nhiên hết sức nổi trội. Nhà đầu điên này hôm nay mặc váy liền thân màu lam, khi nhận giải còn quên không vẫy tay về đám Tô Sán phía dưới. Đôi mắt đen nháy dưới ánh đèn tỏa sáng như sao, khi lãnh đạo trưởng phát biểu kín đáo đưa tay ra sau lưng, dùng ngón tay bấm di động rất thuần thục mà không nhìn. Tô Sán thấy di động trong túi rung rung, lấy ra xem là tin nhắn. Lần trước tài liệu rất đầy đủ, thoát được buổi vấn đáp của lão già biến thái rồi. Biến đi, lần trước cậu sàm sỡ tôi, không tính sổ cậu là nể mặt lắm rồi, đồ háo sắc. Tô Sán mắt dày nhắn tin lại. Mình chỉ làm theo lời diễn giả, mở rộng tâm linh ôm một cái thật nhiệt tình thôi mà. Lúc này, vị lãnh đạo trường mở tấm phong bì. Sau đây là giải nhất của đêm liên hoan mừng năm mới, tác phẩm Othello của William Shakespeare được cải biên lại về bối cảnh hiện đại, đạo diễn Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên đi lên phía trước trong tiếng vỗ tay như sấm động, toàn thân váy đầm xanh lam, khuôn mặt tinh xảo như món đồ sứ, xinh đẹp tựa yêu tinh, đôi mắt đen lanh lảnh ánh linh động, làm đám soi đói phía dưới kích động hò hét liên hồi. Lúc này, Tô Sán mới thu được tin nhắn Lâm Lạc Nhiên gửi đến trước khi cất di động lên. Cúi đầu cảm ơn diễn giả bốn phía, rất dễ bị người ta bỏ qua động tác nhỏ cắn cánh môi hồng mang chút ẩn ý nhắm vào ai đó. Nhiệt tình kiểu gì mà cậu lại một tay đặt lên ngực tôi, để tôi hỏi Đường Vũ xem cô ấy nói thế nào nhé. Quyển 6, chương 221, cuộc chiến không khói súng. Cuối cùng Tô Sán hoảng hốt kéo Đường Vũ bỏ chạy khỏi đèo Thượng Hải. Khi chạy mất trong đầu vẫn là nụ cười đáng sợ của Lâm Lạc Nhiên. Từ lâu rồi, y đã rút ra một bài học. Đừng bao giờ quá khẳng định chuyện nhà đầu này dám hay không dám làm. Còn Lâm Lạc Nhiên này vẫn như trước kia đứng ở cổng trường học. Ánh mắt như hồ nước sâu thẳm, nhìn theo bóng lưng của Tô Sán rời đi, cánh môi luôn mang nụ cười. Ở cổng trường học có một chiếc xe đắt tiền của vị lãnh đạo trường, vừa mới ban thưởng trên sân khấu. Qua cửa kính, thấy nụ cười kia của Lâm Lạc Nhiên. Nhớ tới đôi mắt lấp lánh như bảo thạch trên sân khấu, lòng có kích động, muốn xuống xe biến suy nghĩ nào đó trong đầu thành hành động. Nhưng chiếc xe tuyệt đối có thể xếp vào top 10, xe đắt tiền nhất của đại học ngoại ngữ từ đầu tới cuối lại chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô gái này. Cuối cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn mép váy xanh lam bay bay đó đi qua rồi biến mất. Tô Sán trở về trường bắt đầu bước vào cuộc chiến khốc liệt cuối kỳ. Thế nhưng bây giờ với Tô Sán mà nói, riêng chuyện được tập trung ôn thi là một điều xa xỉ. Thượng tuần tháng 1 năm 2003, Tô Sán nhận được một bưu kiện tới từ Mỹ, thư mang dấu bưu điện của trung tâm bưu chính Đại học Stanford, bay qua đại dương mấy chục nghìn km tới tay Tô Sán. Bưu kiện rất nặng, Tô Sán cẩn thận mở ra, lòng có chút kích động. Đó là tài liệu huy động vốn mà tài luật pháp luật tương quan của Facebook. Thấy bưu kiện chuyển phát nhanh này, Tô Sán nghĩ những chuyên gia pháp luật mà Facebook thuê hiện giờ có lẽ còn đang thu dọn hành trang, chuẩn bị sang Trung Quốc. Mấy ngày sau, Vương Nhĩ Đức cả phòng pháp luật và Stan Fenton của phòng ứng dụng cùng với đưa tin tới sân bay Phổ Đồng Thượng Hải. Tiếp đó, được bộ phận tiếp đãi của Facebook Trung Quốc đưa tới khách sạn Shangri-La nghỉ chân. Cùng lúc đó, nhóm các công ty đầu tư Ameritech và Accel đều cũng đưa ra tin tức chọn ra đại biểu cao tầng quyết sách do La Văn Hâm và Leon dẫn đầu tới Thượng Hải, khiến trong giới náo động và chú ý. Dưới bối cảnh bong bóng Internet vỡ, sáng lập công ty Internet ở Trung Quốc là chuyện có rất khiêu chiến, bởi khi đó là viễn cảnh vĩ đại của Internet đột nhiên sụp đổ, vô số người sáng nghiệp quay trở lại công ty mình đi ra để làm công. Còn nhà đầu tư nâng đỡ những công ty này tổn hại nghiêm trọng, thị trường nói mất một cái là mất luôn, hôm qua còn là CEO đầy tinh thần của công ty công nghệ, hôm sau đã trốn chui trốn nhủi cái điện thoại cũng chẳng dám bật. Trước đó còn là đoàn đội lớn quyết tâm làm nên sự nghiệp ở thời đại mới, bây giờ đứng đó bần thần không biết tương lai đi đâu về đâu, tìm phòng tiền ăn tháng sau phải thế nào. Thị trường vất vả gây dựng không còn, chỉ số Nasdaq tụt thế thảm, như cơn bão quét tài chính quét qua quét lại để phố xá tiêu điều, nhiều người than khóc trước đống đổ nát. Cho nên khi công ty Ameritech và Accel theo đuổi cơn sốt mạng xã hội khiến mọi người sinh ra nhiều phản ứng trái chiều, người lắc đầu coi thường, cũng có người thán phục dũng khí của bọn họ. Trong cái nghề này, không bao giờ thiếu nhà đầu tư vì đầu tư đúng vào xí nghiệp vĩ đại, mà một bước nhảy vọt lên thành VC nổi tiếng toàn cầu, ví như Hồng Sam, đầu tư vào Yahoo, Apple hay Kleiner Perkins, công ty duy nhất trong nghề có thể sánh ngang với Hồng Sam khi đầu tư vào Amazon và Google. Tô Sán cũng không thể lập tức bỏ hết chuyện học hành đó được, dù sao dưới tay y có nhân viên chuyên nghiệp làm chuyện này. Thế nên tới 10 ngày, Tô Sán mới tới khách sạn Hilton cùng với Nhị Đức, Stan Fenton cùng đất tin gặp La Văn Hâm, đại biểu của Accel. La Văn Hâm là người Mỹ gốc Hoa, người nhà vào thập niên 60 sang Mỹ định cư, bản thân có hai bằng tiến sĩ của Đại học Yale và Princeton, cho nên Accel mới chọn hắn làm đại diện sang Mỹ. So với Leon, đại biểu của Ameritech, thì La Văn Hâm tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Năm ngoái ở San Francisco, chúng tôi mở một cuộc họp quan trọng, mời toàn bộ các đối tác tới tham dự. Cuộc họp này chúng tôi nhất trí quyết định đầu tư vào sản nghiệp của Internet, đem trọng điểm đầu tư tương lai đặt vào thị trường thiết bị cơ sở và kết cấu mạng. Tôi cho rằng đây là cuộc họp quan trọng, nó quyết định vì sao tôi tới Trung Quốc. Tin rằng sẽ có cuộc họp mặt và hợp tác vui vẻ ở thành phố này. Khi cùng Tô Sán bắt tay, La Văn Hâm tỏ ra nhiệt liệt, tay hắn khá to khỏe, nắm chắc, cho người ta một cảm quan rất tốt. Đương nhiên hắn là một tiền mạnh tướng của Accel, nằm trong tay chiến tích huy động vốn mấy chục công ty công nghệ cao. Vùng đất thung lũng Silicon sinh ra rất nhiều cường nhân như La Văn Hâm, nhưng La Văn Hâm cũng biết đối diện mình là một trong hai người sáng lập Facebook, cả hai đều bề ngoài hiền lành cái đầu cứng như đá. Ở lần huy động vốn đầu tiên, các nhà đầu tư đã triển khai vô vàn thủ đoạn mê hoặc hai chàng thanh niên này, như mời họ lên du thuyền tư nhân giá trị hàng trăm triệu triển khai cuộc đàm phán giữa biển khơi bao la tách biệt, dùng chiếc xe đắt tiền cám dỗ hai chàng trai thanh niên mang dã tâm lập nghiệp, hòng làm họ lạc lối trong cuộc sống xa hoa. Qua hơn nữa mang theo cả siêu mẫu, hòng lấy tấm thân nóng bỏng đầy sức nhấn chìm họ trong biển ôn nhu. Ở Trung Quốc, có một câu nói chính xác hình dung hoàn cảnh đó. Hù hòa tới từ viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. Đó là sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, sức mạnh có thể khơi lên thói hư tật xấu của con người như tham lam lười biếng, cường đại tới tung hoành mấy nghìn năm tiến trình lịch sử của nhân loại. Trong mắt bọn họ, những chính khách dày dặn kinh nghiệm xa trường không khá cự nổi, thậm chí còn bất chấp cả nguy hiểm, bắt đầu tham lam thưởng thụ cuộc sống xa xỉ này. Nhưng bọn họ quên mất một sức mạnh không kém, đó là sức mạnh tuổi trẻ, sức mạnh lý tưởng niềm tin, cho dù những thứ này thường bị đánh giá bởi hai chữ ngu xuẩn. Và họ đã bị sự ngu xuẩn đánh bại. Thực ra Tô Sán không bán đi cổ phần của Facebook, chỉ vẹn vẹn vì ý biết sau này nó sẽ thành kỳ tích lịch sử của giới công nghệ. Ý biết mình làm thế sau này sẽ thành kẻ ngốc chỉ biết nhìn thấy hạt dưa trước mắt mà quên có thể thành quả dưa sau này, rồi nhanh chóng bị sóng biển lấn chìm. Được làm vua, thua làm giặc, ai thèm quan tâm y không muốn bán cổ phần chỉ vì không muốn thành thằng ngốc mà thôi. Tô Sán dựa vào ưu thế trường sinh, vượt qua được bước ngoặt mà rất nhiều người đã đánh biết mình. Vậy cầm mác, hoàn toàn không biết tương lai thì sao? Sao hắn có thể kháng cự lại cám dỗ vật chất cực lớn? Chỉ vì Tô Sán khéo mồm thuyết phục, hay vì hắn xuất thân trong gia đình giàu có, chưa bao giờ lo lắng vất vả cuộc sống? Không, đó đều không phải là lý do chính xác.

Bộ dạng hắn ai nhìn cũng biết là vừa mới ngủ dậy, cơ bản còn chưa kịp đánh răng, rửa mặt. Đờ Tin ở bên cạnh vẫy tay với người trong xe Bentley, sau đó cùng Mark bước thấp bước cao đi vào trong khách sạn. Bảo vệ khách sạn rất do dự, không biết có nên giữ lại không cho vào. Nếu là người Trung Quốc, bảo đảm 100% bị chặn ở cửa. Cao tầng Hồng Sa mãi mãi không quên được cái ngày Mark đứng trước mặt bọn họ. Áo ngủ rộng thùng thình, chiếc áo phông bên trong còn vệt ố vàng của bia, chứng tỏ chủ nhân của nó đã trải qua một đêm điên cuồng. Cẳng chân lông lá lộ ra ngoài, tóc bối bù xù dưới nắng, rồi bộ mặt ngơ ngẩn như thiếu năng. Nếu hắn đi trên con đường với bộ dạng này, nhất định sẽ khiến các cô gái nhỏ thét chói tai. Bản lĩnh như chim hòa thấy cảnh này tim cũng đập thóp một cái, cao tầng Hồng Sam càng xuôn sao cười cùng chán nản. Đợt tìm cười ai nấy xin lỗi một hồi, còn Mark cứ vậy thản nhiên như không đi lên bục nói chuyện, phát biểu như một con nghiện phê thuốc. 10 lý do lớn không nên đầu tư vào Facebook. Thứ 10, chúng tôi chưa tạo ra lợi nhuận. Thứ 9, máy chủ chúng tôi đang mạng phụ tải cực lớn, chỉ cần chụp chặt vài giây cũng có thể khiến tốc độ truy cập ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thứ 8, số người dùng chưa tới 10 triệu. Những lý do Mark đưa ra toàn là những lời quấy rối vô vị, khiến người ta hoài nghi liệu hắn có ý thức được mình đang nói cái gì hay không. Nhưng Mark cơ bản vẫn không để ý đến ai, vẫn cứ nói. Nguyên nhân thứ 3, tôi thấy cuộc hội diện này muộn, đã thế lại còn mặc áo ngủ. Nguyên nhân thứ 2, Chiêm Hóa là người cực kết chủ tịch liên hợp công ty chúng tôi, một trong số chúng tôi. Cuối cùng hơi dừng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lời nói lạnh lùng mà đánh thép. Nguyên nhân thứ nhất, Tô Sán không chỉ là chủ tịch liên hợp công ty, còn là bạn tôi. Toàn bộ quá trình này người Hồng Sam đều lịch sự lắng nghe, có người mặt thậm chí còn thể hiện ra sự ngạc nhiên, bao gồm cả Chiêm Hóa, tập đoàn đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới, trong tình huống cực kỳ hoang đường đó, biểu hiện ra tố chất và đạo hạnh tới mức đáng sợ. Trong con mắt của người ngoài, hành động điên khùng cổ quái đó của Mark là cú đấm mạnh của Facebook vào thẳng mặt Hồng Sam. Chuyện sau này, nhiều năm bị người ta moi ra thành truyền kỳ, cũng khiến người ta đưa mặt nhìn nhau, xác định mình có vấn đề gì về khả năng đọc hiểu là hết sức chân thật. Giống như cơn gió lạnh của mùa đông cuốn qua cây trưng sơ xác là ngoài kia. Công viên gật đó không ai không khoác cái áo dày vội vã đi thật nhanh, tự nhiên mà chân thật. Nhiều năm sau, trong làn sóng mạng xã hội đang cuốn phăng toàn thế giới, Mark tiếp nhận cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình chứ danh. Cô MC xinh đẹp hứng thú hỏi Mark phản ứng sau sự kiện, khiến người bên ngoài khó tin này. Đó là ngày 28 tháng 11 năm 2008, mùa đông bao phủ Bắc bán cầu. Hồng Sam lúc đó là công ty chủ đạo cho giới đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Nếu nói công ty này là một con chim ưng, thì Facebook là gà con. Đương nhiên bọn họ cho rằng chúng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo sự bố trí của bọn họ. Tôi đã thể hiện cho họ thấy cá tính và khí phách của Facebook. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc nuối cho những nhà tư bản không được Facebook yêu thích. Đối diện mười mấy camera cùng chiếu vào, ánh sáng trường quay làm khuôn mặt hắn hiện lên trên có vẻ ngại ngùng thiếu chân thật. Nhưng lời nói tuôn ra nhanh như xuống máy, không vấp váp. Khi tôi đưa ra 10 cái lý do, bọn họ đều chăm chú lắng nghe, khiến tôi rất hối hận vì cố tình tạo ra chuyện đến muộn, còn mặc áo ngủ để biểu thị khinh thường đối phương. Vì sao tôi nghĩ mình làm thế tệ quá, đã mạo phạm bọn họ. Bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, từ các nơi trên thế giới bay tới Thượng Hải để thảo luận một vụ đầu tư tốt. Nhưng tôi vì ghét một người trong đó mà làm lãng phí thời gian của bọn họ. Nếu như thời gian có thể quay lại, tôi sẽ dùng một phương thức khác, không kịch liệt, mà khi họ mời tôi nên tỏ thái độ từ chối rõ ràng. Xem ra so với khi đó, anh đã vững vàng, chững chạc hơn rất nhiều. Cô MC xinh đẹp hỏi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, anh ghét một trong số họ là bởi vì chủ tịch liên hợp kia trong công ty anh. Ý thức được mình lỡ lời, cô MC vội nói lại. À, xin lỗi, người đó không phải là chủ tịch liên hợp của Facebook nữa, dù nói thế nào thì khi ấy, hai anh là bạn của nhau phải không? Mặt đột nhiên trầm ngâm, vị CEO, tỷ phú trẻ nhất thế giới đang ở tầm bão dư luận thoáng buồn. Đúng, đó là người bạn tốt nhất của tôi. MC đa cảm cũng bị ánh mắt của Mark cảm nhiễm. Nhìn lại khi đó, rồi tới cục diện bây giờ, cảm giác cuộc đời luôn trêu ghẹo người ta. Ánh mắt Mark trở nên thẫn thờ, không biết là đang nghĩ tới chuyện gì. Cô MC mau chóng giơ tay ra hiệu đạo diễn chuyển sang mục quảng cáo. Năm 2008, Mark với khối tài sản 6,5 tỷ USD đã leo lên đứng đầu top tỷ phú trẻ của thế giới do Forbes công bố. Cái tên của hắn và Facebook liên tục xuất hiện trên trang bìa tạp chí Mỹ. Chuyện người hắn dường như mang theo sự lãnh khốc của người thống trị đế quốc. Ánh mắt có vẻ đờ đẫn vô cảm theo thói quen, chỉ cần nhìn kỹ, lúc đó hắn đang rơi vào trong hồi ức xa xăm. Tới khi cô MC nhắc khéo thời gian chương trình gián đoạn đã khá lâu, Mark mới lên tiếng, mỗi từ nặng tựa ngàn cân. Chúng tôi đừng tên rồi nhảy từ cửa sổ chung cư ban đầu của Facebook xuống bể bơi phía dưới. Chúng tôi từng hào hứng đi trên chiếc Fox Second Hand đi qua mấy trăm km để ăn một miếng thịt koala kinh khủng. cùng nhau ngồi trên đường móc họng nôn thốc nôn tháo. Chúng tôi từng cùng nhau ngắm sao Orion và sao Andromeda, ngôi sao duy nhất ngoài hệ ngân hà có thể nhìn từ phương Bắc. Khi đó chúng tôi từng cho rằng, sáng nghiệp, tương lai, mộng tưởng, dù thời gian trôi đi, sẽ không bao giờ thay đổi. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo du lịch nhỏ ở Nam Bán Cầu, ánh nắng mùa hè rực rỡ khắp nơi. Đó là nơi không tồn tại luật dẫn độ về vị, được coi thiên đường cho không ít tội phạm đại gia, nơi mà trật tự duy trì bởi ông lớn hơn là lực lượng chính quyền sở tại. Một quán nhỏ bãi biển nhỏ vắng vẻ, có thanh niên châu Á tuổi chừng 26 đến 27 đầy râu, da rám nắng, mặc quần cộc, áo sơ mi hoa hoét, tay cầm cái cốc rộng không, mắt nhìn không chớp vào cái tivi 14 inch thuộc thể loại đáng đầu thải từ chục năm trước. Ánh mắt rất giống với tỷ phú trẻ nổi tiếng toàn cầu đang trả lời phỏng vấn trên tivi. Khi nghe Mark nói sẽ không bao giờ thay đổi, chàng trai đưa ly rượu trống không từ bao giờ cho chủ quán là người trung niên gầy gò. Cậu ấy là bạn tôi đấy, chú Pedro uống cùng tôi nào. Ly này uống mừng sự thành công của cậu ấy. Chú Pedro tuy chỉ là chủ quán chẳng làm ăn ra sao, nhưng sống đủ lâu, thấy đủ nhiều, coi mắt đủ tinh tường, cũng với chàng trai. Người Mỹ không đáng tin, chỉ đồng đô của họ mới đáng tin. Chú Pedro mới là bậc trí giả thực sự, chàng trai cười ngất. Tiếng Tây Ban Nha của cậu thật kinh khủng, cậu nói tiếng Anh đi, tôi hiểu được. Chú Pedro lắc đầu, chàng trai này hiền lành, tốt bụng, cái gì cũng tốt, chỉ có tiếng Tây Ban Nha không chấp nhận được. Vì thế tôi mới phải nói nhiều. Chàng trai đặt cốc rượu xuống, nhìn ra phía biển xanh thẳm. Chú Pedro, chú chuẩn bị trứng gà làm bánh, tôi ra biển bơi một chút. Tôi mà trẻ hơn vài tuổi thì tôi cũng xuống đó tắm lâu rồi, chẳng dỗi hơi mà đi tiếp chuyện cậu. Khung cảnh kéo lùi ra xa, quán nhỏ, bãi biển nhỏ, cát trắng mịn, một ông chủ quán già, chàng trai trẻ, xa xa là mấy cô gái mặc bikini đùa giỡn cùng sóng biển, nụ cười vang vọng khắp không gian. Quyển 6, chương 225, ước mơ thâm kín của Tô Sán. Quay trở lại tháng 1 năm 2003, kỳ thi cuối kỳ đầy cam go của Đại học Thượng Hải kết thúc. Đã thành truyền thống phòng 302 và 602 lại tụ tập ăn uống, coi như vừa ăn mừng kết thúc hơn tháng trời đầy ải, cũng là để chuẩn bị chia tay về nhà nghỉ Tết. Lúc này, Mark cũng đã tới Thượng Hải, nhưng vì chênh lệch múi giờ mà ngủ say như lợn chết, Tô Sán không gọi hắn tới nữa. Vẫn là quán thịt nướng ngoài ở phố ăn vặt ngoài công trường Đại học Thượng Hải, chủ quán có vẻ như vẫn còn nhớ mặt bọn họ. Khi thấy cả đám kéo tới thì sắc mặt không dễ coi. Tất nhiên, có cho kẹo ông ta cũng không dám đuổi bọn họ đi. Thi xong luôn là thời điểm quán ăn ngoài trường đông đúc nhất, nhà ăn trong trường thì vắng tanh vắng ngắt, cả thành phố ăn vặt ồn ào, cứ như đủ loại âm thanh ầm ĩ nhất trên đời đều tập trung nơi này. Ngồi cùng một bàn ăn mà người đầu bàn muốn người cuối bàn phải nói thật to thì người phía kia mới nghe thấy. Chẳng ai muốn nhắc tới đề tài kỳ thi, người tán ngẫu đủ mọi thứ trên trời dưới đất, Tiểu Húc tình cờ nhìn lên cái tivi 29 inch to tướng trong góc quán. Lại là Tống Chân, gần đây cô ấy nổi tiếng không thua kém gì lão đại của chúng ta. Mọi người ngẩng đầu nhìn tivi, xung quanh ồn ào không nghe được tiếng Tống Chân nói gì, chỉ thấy một thân váy công sở thành thục quyến rũ, cùng kính gọng đen, bình tĩnh phát biểu ở hoạt động công khai. Loại bỏ ảnh hưởng xấu từ sự kiện lần trước, Tống gia gần đây tích cực tận dụng bề ngoài bắt mắt của Tống Chân, cho cô liên tục xuất hiện các sự kiện công khai, chưa kể báo chí đăng tin không khác gì bom cháy thảm. Đặc biệt, còn đại diện cho tập đoàn Sâm Xuyên tổ chức hai buổi tuyển rộng công khai ở sân trường Đại học Thượng Hải, một mình làm giám khảo, đối diện với gần 500 sinh viên năm thứ tư. Những câu hỏi tuyển dụng thông minh, khôn khéo, tuyển được 50 sinh viên khiến người không trúng tuyển phải tâm phục khẩu phục. Không ngoa khi nói thời gian này, danh tiếng Tống Chân có phần áp đảo Tô Sán. Trương Thiếu Kiều nâng cốc bia. Thế đã là gì? Tối qua tôi tới chỗ cha tôi. Kết quả, trên đường đi qua văn phòng khoa sinh vật, mọi người biết tôi nghe thấy cái gì không? Hai trưởng phòng tuổi ngọt nghét 40 đến 50, thường ngày đạo mạo đức cao vọng trọng, ngồi uống trà tán khét, để tôi chết nguyên văn nhé. Rồi hắn giọng dùng âm thanh đáng ghê tởm nói. Cô bé Tống Chân đó đúng là hàng cực phẩm, eo này, đùi này, chưa kể gương mặt mà trang điểm ngây thơ, nói là cô bé sơ trung cũng được. Lại còn là người kế thừa tập đoàn Sâm Xuyên, gia tài hàng tỷ. Dính vào một chút thôi, chó gà cũng được thăng thiên. Kết quả thì thằng nhãi con đó tốt số nhanh chân giành trước, sao lại có nhiều người may mắn như thế? Trường Tiểu Kiều diễn tả quá đạt, cả đám chửi mắng đám giáo viên trường bên ngoài đường hoàng đóng cửa lại toàn là cầm thú. Tô Sán thích ngang nhiên chuyện khác, gần đây ý chú ý trong phòng. Trương Tiểu Kiều từ lúc nào tính cách lại trở nên tươi sáng như vậy? Chẳng lẽ là nhờ Nguyễn Tư Âu? Liền đưa mắt nhìn hai người đó do hỏi Đường Vũ, nhưng Đường Vũ khẽ lắc đầu. Trương Tiểu Kiều hiểu lầm này hành động của Tô Sán, vội giải thích. Đường Vũ, mình nói thế bạn đừng giận, cái khác thì không dám nói, chứ mình đảm bảo Tô Sán và Tống Chân không có quan hệ gì khác. Đương nhiên, với bọn mình mà nói, đây là chuyện tốt, chứng minh ai cũng còn cơ hội. có cần tới mức đấy không? Chẳng qua điều kiện tốt một chút mà thôi, cái mắt đẹp một chút, nhìn thấy mỹ nữ các cậu đều bêu mặt như thế à? Trình Thông Thông lườm Trương Kiều Kiều một cái, còn nhìn cả đám Tô Sán, Mở Rộng diện đả kích, giọng có phần ghen tị. Nói thế là không đúng, khi thấy Đường Vũ, bọn này rất chiến định, không hề làm mất mặt phòng 602. Nhớ lại khi đó, mình nghĩ, cô bé này đẹp như tiền nữ vậy, sao mà lúc nào cũng lạnh như băng. Ai mà ngờ tiếp theo đó Tô Sán ra tay, mới biết người ta làm cái mặt lạnh lùng cho đám người bọn này nhìn. Trương Tiểu Kiều làm bộ mặt rất tổn thương, Đường Vũ không nhịn được phì cười, Tô Sán há mồm ngạc nhiên. Trương Tiểu Kiều còn ngoài người tới nhìn Trương Thông Thông một lượt. Hay phòng chúng ta đã quá thân quen, không ra tay nổi, nếu sau khi vô vọng với Đường Vũ, mình nhất định di chuyển mục tiêu tới bạn. Trình Thông Thông điềm nhiên như không cầm sâu thịt lên, hé mồm cắn nhỏ, cực kỳ duyên dáng và tao nhã. May mà cậu không bày tỏ với tôi, nếu không, bị tôi từ chối thẳng thừng tàn nát tâm linh, làm ảnh hưởng tình cảm hai phòng. Cậu quên tôi đi, tập trung mà đối phè với cô bé, nghe đồn dây dưa chuyện tay đôi tay ba với cậu từ thời cao trung ấy. Hai người đánh võ mồm với nhau, không ai nhường ai, cũng không ai xen vào được. Cuộc sống quả thực đầy điều bất ngờ, chỉ thoáng không lưu ý thôi đã có thay đổi không nhận ra được. Mà tên Trương Tiểu Kiều này cũng không quá đáng tin. Mới gần hai tháng trước đó còn dằn vặt vì Nguyễn Tư Âu tới tìm Đường Vũ tư vấn tình cảm. Bỗng nhiên thoáng cái, công trình thông thông thành đối oan gia. Tính thêm Đồng Đồng từng có tình cảm với Lý Hàn. Hai vòng bọn họ đúng là ân oán khó nói. Chỉ tội Tiểu Húc tới giờ, tình hình bạn gái chưa có gì sáng sủa. Đang trò chuyện thì Phương Đông Kiện từ đầu mang chai rượu đi tới. Bên cạnh còn có mấy nam tử mặt khá quen nhưng không biết, giới thiệu một loạt xong. Đều là người anh em của tôi, còn đây là Tô Sán, cậu ấy là ai mà còn cần giới thiệu thì các anh không cần đứng ở đây nữa rồi. Giám đốc Vương, chẳng phải anh luôn muốn được chạm cốc với cậu ấy sao, còn không cạn nguyên chai đi. Đừng nghe cậu ta, một chén thôi. Tô Sán chủ động rót một chén rượu. Lần đầu uống rượu với nhau, cạn. Vị học trưởng được gọi là giám đốc Vương, vội vàng cầm chén rượu tới trước mặt, không người chạm cốc với Tô Sán. Được nghe tới cậu lâu rồi, hôm nay mới có may mắn được gặp. Không dám nhận là giám đốc Vương, tôi chỉ mở mấy cửa hiệu photocopy mà thôi. Cậu biết tính Vương Đông Kiện, hắn cứ thích nói quá. Một vị học trưởng mà tôi học tập giờ đang làm công cho cậu. Nói trước, không phải tôi tới nịnh bót cho anh ấy. Có vẻ quá kích động, hắn không chỉ nói lắp bắp còn lớn hết cả. Thấy có người tới mời rượu Tô Sán, xung quanh cũng có người tới góp vui. Dù sao sức hút Tô Sán rất lớn. Thôi được, dù thực vì nơi này mỹ nữ như mây, to ba hoa khôi của học viện đều có mặt, tất nhiên hiệu ứng quần tụ rất rõ ràng. Có hai cô gái do dự một lúc cuối cùng cũng lấy dũng khí đi tới. Bọn họ quen biết Nguyễn Tư Âu, một có răng khảnh rất duyên, cô gái còn lại thì có má lúm đồng tiền, khích cười cực kỳ mê hồn, làm Tiểu Húc hoa cả mắt. Cùng Nguyễn Tư Âu tán ngẫu một hồi, cô gái răng khảnh ấp úng nói với Tô Sán. Mình muốn xin chữ ký. Bốn bề tức thì im phăng phắc. Tiểu Húc nhìn Tô Sán như muốn xông vào bóp cổ y. Bốn cô gái phòng 302 cũng nhìn Tô Sán không chớp. Tô Sán muốn ứa nước mắt. Cuối cùng cái ngày này đã tới, có cô gái xinh đẹp thẹn thò xin chữ ký với mình, phải phong độ, phải trấn tĩnh. Tô Sán hắng giọng, chữ ký. Cô gái may mắn gật đầu, lấy ra cuốn tạp chí, chỉ hình trên đó. Cậu và cô ấy quan hệ tốt lắm phải không? Bọn mình rất thích cô ấy, giúp mình xin chữ ký nhé. Tô Sán chỉ muốn lật tung cái bàn, bảy người còn lại cười rũ rượi, cả Đường Vũ cũng bất chấp hình tượng gục mặt lên lưng Tô Sán, vừa cười vừa đấm thùng thục. Ở đây ai cũng biết, ước mơ thầm kín của Tô Sán là được nữ sinh xinh đẹp xin chữ ký, không ngờ lại có kết cục bi thảm thế này. Khỏi nói, Tô Sán lần đầu không nề mặt nữ sinh, nói không quen, dứt khoát từ chối. Thấy hai cô gái tỏ ra thất vọng về mặt ai ngờ không quen, Tô Sán càng không thương nổi hai cô gái này. Cuối cùng, mọi người ăn xong còn đi uống cà phê tán ngẫu tiếp. Tới 11 giờ về ký túc xá chia đầu tiên, mỗi người tốn cho tới 30 đồng, làm Tô Sán cảm khái thời đại học mỹ hảo. Quyển 6, chương 226, nền tảng chiến lược. Khi Mark tới Thượng Hải, nhiều công ty Internet trong nước có kênh tin tức linh thông không kém gì Hồng Sam cũng liên tục đưa ra lời mời với Mark. Song, chuyện Mark từ chối Hồng Sam tưởng chừng không gây ra chấn động vì cao tầng Hồng Sam tụ tập rất kín tiếng và lại đàm phán phía đầu tư không thành, tất nhiên là không chuyển ra ngoài. Có điều, một ít nhân vật trong giới đủ thân phận nắm được nội tình thì thầm dị thay nhau, đều tỏ ra không tin nổi, không dám mạo hiểm trước nhục phật thân. Bên ngoài thế nào không biết, lần đầu tiên Mark tới Trung Quốc vốn tưởng rằng sẽ buôn ba khắp nơi, nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn lại ở trong phòng tổng thống của khách sạn Crown Nie do Tô Sán nhờ Trình Thông Thông đặt hộ. Sau đó ngày ngày mặc quần jean, áo thể thao có mũ khá mỏng, đi dép lê lang thang trong Đại học Thượng Hải, khiến cho những người co ro trong cái măng tàu dày trong lạnh thấu xương của Thượng Hải phải xấu hổ. Ngày từ cuộc họp Hồng Sam về, hắn chẳng nói về Tô Sán một tiếng, lén nút gặp Đường Vũ. Danh nghĩa là nhờ Đường Vũ giới thiệu Đại học Thượng Hải, mãi về sau Tô Sán mới biết chuyện này. Kỳ nghỉ tới, đại phận sinh viên rời trường, Trình Thông Thông bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông kéo dài ở nơi nào đó thời tiết dễ chịu hơn. Nguyễn Tư Âu cùng nhóm bạn lái xe về Tô Châu, đồng đầu năm nay không tìm việc làm thêm nữa mà tranh thủ về quê sớm. Trần Giai, bạn gái của Lý Hàn là người Thượng Hải, ra sân ga quyền luyến tiễn chân Lý Hàn. Tiểu Thúc đi sớm nhất, Trương Tiểu Kiều thì luôn coi ở trường sướng hơn ở nhà, nhất là phòng 602 tiện nghi thoải mái như thế nên cùng Tô Sán ở lại trường, hắn cũng rất muốn gặp bác một chuyến. Tô Sán gọi điện cho mẹ báo trước lần này khả năng về nhà muộn, Đường Vũ cũng chỉ hoãn thời gian về Dung Thành, khiến Tô Sán nhận được cú điện thoại cảnh cáo rất dài của một tuyển. Nghe nói Đường Vũ chưa xác định ngày về, Ninh Đông đang học ở Đại học Ngoại ngữ vừa thi xong, liền liên tục gọi điện cho Đường Vũ rủ đi chơi. Khi Đường Vũ mới tới Thượng Hải, Ninh Đông thường xuyên rủ Đường Vũ đi chơi. Có điều dần dà nhận ra, so với tụ tập cùng nhóm người nổi danh trong giới, cứ mỗi lần đổi một nhóm, thì cô thích hai chị em dạo phố mua sắm hay uống cà phê hơn. Vì thế sau đó Ninh Đông rất ngoan ngoãn cố gắng chỉ gặp riêng Đường Vũ, đem lời oán trách của đám người đó, suốt ngày nhờ cô giới thiệu với Đường Vũ vứt sau đầu. Ngày 15, Tô Sán nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên, nội dung rất đơn giản. Nghỉ đông rồi, tôi về Bắc Kinh đây, đừng nhớ. Tô Sán đương nhiên không thể trả lời một cách hời hợt. Đi lâu không? Bao giờ về Dung Thành? Có lớp học ở Bắc Kinh, thời gian ít lắm, chắc không về Dung Thành nữa đâu. Chẳng chỉ thế, Tô Sán biết bình thường Lâm Lạc Nhiên có vẻ ưa hoạt động náo nhiệt, không giống cô gái có thể ngồi xuống tĩnh lặng đọc thách. Nhưng khi nghiên cứu cái gì thì nhà đầu điên này cực kỳ tập trung. Tuy thành tích Lâm Lạc Nhiên xưa nay không trong top đầu giống Đường Vũ, nhưng không giáo viên nào phủ nhận được sự thông minh, ham học hỏi của cô gái này. Không đi du học được, nên tôi đành phải giúp sức làm phong phú sức cạnh tranh của mình, chuẩn bị cho tương lai chứ sao. Học viện Kinh tế của Bắc Đại mở lớp bồi dưỡng nghiên cứu sinh, tuy không còn là thi nghiên cứu sinh, có điều với chuyên ngành của tôi mà nói, tốt nghiệp mới là nhập môn, học nghiên cứu sinh mới chỉ biết chút chút về nghề, hiện giờ tranh thủ học sớm cũng tốt. Tô Sán gửi qua mấy ký hiệu bật ngón cái, Lâm Lạc Nhiên đáp lại bằng khuôn mặt kiêu ngạo, sau đó tắt máy, hai tiếng sau tới Bắc Kinh. Thoáng cái đã trở nên nhàn rỗi, Tô Sán bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Trước kia lúc mới trùng sinh, mục tiêu đầu tiên của Tô Sán là vào được nhất trung, tiếp đến là mở kiểu hộ nhỏ để cả nhà không còn lo lắng về cơm ăn áo mặc, theo đuổi Đường Vũ, đến bây giờ đều đạt được cả, sự nghiệp cũng đã đạt tới tầm cao nhất định. Tô Sán sinh ra câu hỏi lớn cuộc đời, tiếp theo sẽ làm gì, cuộc đời mình sẽ đi theo hướng nào, ra trường, chăm lo sự nghiệp mỗi lúc một lớn hơn, để làm gì, giống như mệnh đề triết học liên quan tới sinh tử của Pythagoras, làm Tô Sán có chút hoang mang. Y đã một tay thúc đẩy con ngựa ô văn phòng Phẩm Thục Sơn, dẫn đầu nền công nghiệp nhẹ trong nước, đồng thời bách hóa Đôn Hoàng trở thành trung tâm thương mại cao cấp, đứng sừng sững ở Dung Thành. Mặt khác, có sự chống lưng của Vương Bạc, truyền thông Ba La bắt đầu từ tam giác trường thang mở rộng kinh hỗ tệ, vững bước tiến lên, dự kiến năm sau thị trường lớn gấp đôi. Hiện giờ Thượng Mạch không nóng không lạnh, đang ngầm thầm tích lũy bàn quyền âm nhạc, triển khai bố cục, năm nay sẽ bùng nổ, đến khi thị trường nhạc trường phát triển, lúc đó địa vị của Thượng Mạch ngày càng to lớn. Gom hết sự nghiệp này lại thôi cũng đủ cho nhân vật nhỏ như Y cảm thấy quá thỏa mãn. Huống hồ, nhờ cơ duyên trùng hợp mà Tô Sán còn gặp được Mark, cùng sáng lập nên Facebook. Hiện, con quái vật này đang trưởng thành cực nhanh, xu thế tốt đẹp. Đó là sự nghiệp. Còn về cuộc sống mà nói, Ý tốt nghiệp cao trung cùng cô gái mình yêu thương vào cùng trường đại học. Có những người bạn chung phòng đặc biệt, còn những người bạn khác phân tán khắp chân trời góc biển cũng đều vì tương lai. Ngoài ra, mạng lưới xã giao cũng ngày một mở rộng. Ngụy Viễn Hồ, Đào Tình, vân vân, những nhân vật trước kia Y chẳng bao giờ nghĩ có thể tiếp xúc tới. Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều vấn đề xuất hiện trên mặt Y. Xí nghiệp sau khi lớn mạnh cần quản lý vận hành chính quy, mâu thuẫn tranh giành lợi ích nội bộ, và không có cách để âm thầm phát triển như trước, nhưng đối thủ mạnh bên ngoài đã chú ý tới họ, ra tay đả kích. Tất cả những điều đó khiến cho Tô Sán muốn phủi tay làm ông chủ ngồi khảnh hưởng thụ cũng không được. Tô Sán không còn nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh. Rắc rối nhanh chóng xuất hiện. Facebook Trung Quốc đột phá 1 triệu người dùng, toàn bộ nhân viên công ty đều phấn khích, tin tưởng tương lai có thể sáng tạo ra lịch sử. Facebook Trung Quốc vì thế thu hút không ít nhân tài, trong đó có cả nhân vật có kinh nghiệm ở công ty lớn nước ngoài hoặc quốc sĩ, đồng thời mức độ nhất định mang nhiều thời thói xấu. Một giám đốc của công ty, trước kia làm công tác thị trường cho một xí nghiệp nước ngoài, khi được Facebook Trung Quốc bỏ lương cao mới về, ý tuổi tác lịch của mình mà vênh mặt, mồm miệng vô cùng đáng ghét. Còn quấy rối một số cô gái trong công ty, mà những cô gái này vì biết ông ta được công ty trải thảm đỏ đón về mà giận không dám nói gì. Thứ sáu vừa rồi, ngày Tô Sán thi muôn cối, ông ta cùng với mấy người bạn trong vòng tròn ăn cơm ở nhà ăn, tán ngẫu về chủ đề nam nhân. Một em lễ tân đi qua, ông ta nhìn chằm chằm vào mông nói oang oang trước mặt mọi người. Làm cả đám nam nhân bên cạnh cười rộ hùa theo chiếu chọc, cô gái xấu hổ tức giận phải rời nhà ăn.

Thế là một vài người y vào chỗ ở quá gần lại càng làm muộn, rốt cuộc ngủ luôn ở công ty. Tôi không biết phải giải quyết tình trạng này thế nào. Mọi người cười rộ lên. Hôm nay phòng cà phê vắng vẻ hơn mọi ngày, nhân viên tự giác không tới làm phiền họ nói chuyện, người qua người lại đi lại đặc biệt nhiều. Với bọn họ mà nói, Mark là sự tồn tại thần bí nhất, kính sợ nhất, Tô Sán là thái cực khác, gần gũi nhất, bội phục nhất. Nếu là một hai năm trước, những sinh viên tốt nghiệp điểm cao ở đại học danh tiếng hoặc người có trình độ kinh nghiệm làm việc lâu năm, ai chấp nhận đi làm công cho hai thanh niên còn chưa tốt nghiệp. Giờ đây, Facebook phát triển vượt xa tưởng tượng ban đầu. Đầu năm 2001 đột phá 1 triệu người dùng, cuối năm 2001 là 3 triệu, tháng 5 năm 2002 là 5 triệu, hết năm 2002 con số này đã lên tới 8 triệu. Bên ngoài, không ít kẻ từng hô hào 3 triệu, 5 triệu là ngưỡng tối cao của Facebook liên tục phá vào miệng mình. Nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội đấm ngược tiếc nuối không thôi. Facebook Trung Quốc năm nay có bước phát triển dài, thành lập vào tháng 7 năm 2003 mới chỉ có 100.000 người dùng. Tháng 1 năm 2003 đột phá ngưỡng 1 triệu, tốc độ tăng trưởng này vượt cả Facebook thời gian đầu. Cho nên khi Facebook Trung Quốc đột phá 1 triệu người, Mark tới Thượng Hải chúc mừng, đại biểu sự quan tâm của hắn. Lượng người dùng của Facebook tăng trưởng không ngừng là con dao hai lưỡi. Phục vụ kỹ thuật của công ty cũng phải nhanh chóng theo kịp sự tăng trưởng. Nếu chất lượng phục vụ đi xuống làm mất lòng người dùng, thì sẽ khó kéo họ lại khi độ gắn bó còn chưa lâu. Nên nhân viên kỹ thuật gần như ngày nào cũng sống trong nguy cơ. Tuần vừa qua, máy chủ thiếu chút nữa quá tải, vậy tức là tuần sau sẽ quá tải, trang web sẽ không thể hoạt động. Tình thế hiện giờ, chúng ta muốn duy trì hoạt động bình thường để đảm bảo xu thế mở rộng, giữ được xu thế này. Chỉ 2-3 năm nữa không có trang web loại SNS nào có thể khiêu chiến chúng ta. Đó là lúc tiếp cận người khổng lồ như Google. Nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì hoạt động bình thường thì đã không dễ. Mark cầm tài liệu của Facebook Trung Quốc, vừa lật vừa xem vừa nói. Rất nhiều kỹ sư lập trình trẻ thường phạm vào sai lầm nhỏ, vô cùng nghiêm trọng. Đó là cái tôi bản thân quá lớn, đi ngược lại cơ sở mã nguồn, trái với thiết kế tiêu chuẩn, thì sai lầm cơ bản có thể khiến cho cả trang web sụp đổ. Có lần, vì một thực tập sinh phạm sai lầm về code, khiến cho bất kỳ bộ dụng nào bấm vào một bất kỳ quảng cáo nào cũng đưa tới một khách hàng quảng cáo. Cho nên phải hết sức thận trọng, chi tiết quyết định thành bại, phục vụ phần cứng không phải là thế mạnh của chúng ta, mà chính là phần mềm là mạng sống. Quyển 6, chương 228, nền tảng chiến lược. Câu chuyện dần chuyển hướng sang nghiêm túc, Mark đề xuất rất nhiều ý kiến trợ giúp kỹ thuật cho Facebook Trung Quốc, dù sao hắn cũng xuất thân từ kỹ thuật. Tiếp đó thảo luận sang vấn đề tài chính. Tiền của tập đoàn đầu tư mạo hiểm đã gửi tới đất đầu, trừ duy trì phát triển bình thường, một bộ phận do Mark và Tô Sán tự do phân phối. Tôi sẽ gửi cho Facebook Trung Quốc 15 triệu USD thu mua cổ phần của Facebook Trung Quốc. Chuyện này tiến hành bí mật, bên phía nhà đầu tư tôi sẽ có lời giải thích hợp lý. Rời tổng bộ, Facebook ở chỗ riêng tư, Mark nói với Tô Sán. Chúng ta chiếm 3 ghế trong 5 ghế của hội đồng quản trị. Washington Post sẽ là chiến hữu của chúng ta. Tới thời khắc quan trọng, họ sẽ đứng về phía chúng ta. Đại Ba La mua 30% cổ phần của Wow, cần 25 triệu USD, 175 triệu nhân dân tệ. Tô Sán tự gom được 80 triệu, còn thiếu 95 triệu, thêm 15 triệu USD chi viện từ Facebook Mỹ. Như vậy là dư thừa. Mark tận lực ủng hộ Tô Sán thu mua cổ phần của Wow là nền tảng chiến lược kết hợp giải trí và mạng xã hội, phù hợp với tư tưởng của hắn. Trong lịch sử ngành nghề kỹ thuật phần mềm, thành một nền tảng phần mềm cho những ứng dụng khác vận hành trên đó là một trong số mục tiêu vinh quang tối cao nhất. 20 năm trước, Microsoft sáng tạo ra hệ thống Windows điều khiển hệ thống PC tạo ra môi trường các phần mềm của tất cả các công ty khác, từ đó đạt được địa vị lũng đoạn làm chúa tể nền công nghiệp phần mềm suốt quãng thời gian dài. Sáng tạo ra một nền tảng khiến công ty thành hạch tâm của một hệ sinh thái, khiến mọi người tham dự đều phụ thuộc vào công ty này, đồng nghĩa tạo nên ngai vàng gần như không thể lay chuyển. Trong thời gian Mark ở lại Thượng Hải, Tô Sán và hắn thường cùng nhau đi bơi trong bể bơi nước nóng ở khách sạn Holiday, sau đó nằm trên ghế tựa, uống Heineken, trò chuyện vấn đề kiến thiết Facebook trong tương lai. Bước tiếp theo của Mark là chiến lược nền tảng phần mềm, liên hệ tất cả công ty công nghệ ở thung lũng Silicon, thuyết phục bọn họ tiếp nhận trình tự ứng dụng của Facebook. Đây là một công trình vĩ đại, bọn họ phải liên hợp với Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Amazon tạo ra một hệ sinh thái lớn. Nếu thành công, Facebook sẽ thành hạch tâm của hệ sinh thái này. Điều này làm Tô Sán nhớ tới trang Taobao của Mã Vân. Nhìn từ góc độ nào đó, tư tưởng của hai người bọn họ rất giống nhau, tạo ra nền tảng cho hàng triệu người bán tiếp cận với khách hàng. Dựa vào nền tảng của Taobao, những người này tự động bảo vệ Taobao. Ý tưởng sơ bộ của Mark cũng là như vậy. Tô Sán rất tán đồng, bổ sung không ít ý tưởng của mình. Tôi rất thích cái cảm giác này. Chúng ta cùng nhau ngồi uống bia, luôn có những ý tưởng kỳ diệu ra đời. Trường Harvard có một danh ngôn: ý tưởng sinh ra ở đây có thể thay đổi thế giới. Tô, cảm giác này thật tốt. Tô Sán và Mark cũng chai với nhau, uống một ngụm bia, trái lòng đang đắng man mát trôi xuống họng lan toàn thân, khoan khoái vô cùng. Chúng ta bán đi 10,4% cổ phần cho Excel, có được tài chính dư giả, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Tôi thấy rất nhiều ẩn họa tồn tại song hành với nó, như áp lực về phần cứng lẫn phần mềm, điểm yếu trong cơ cấu công ty. Nó sẽ là lực cản cho chúng ta khi tiến tới đỉnh cao của ngành nghiệp. Chúng ta đang phát triển mạnh, nên gây chú ý lớn, nhất cử nhất động đều khiến người ta bàn tán. Tôi biết, hiện giờ cậu đang chú ý hạng mục quảng bá, đem quảng cáo mà người dùng click và truyền bá cho bạn bè xung quanh. Nhưng bản thân hạng mục này có nhiều khiếm khuyết, xâm phạm quyền riêng tư của con người. Tô Sáng cân nhắc. Tôi cũng nghe nói cậu liên tục tiếp xúc với Microsoft và Google, bọn họ không hiểu ý nghĩa của những cuộc tiếp xúc đó. Mà hai công ty này đều ra giá mua Facebook, nội bộ Facebook rất là bất an. Trước kia, Tô Sáng nói đâu cần trường hợp, thời điểm hay câu từ khi nói chuyện với Mark. Nhưng bây giờ không thể, mọi thứ không thể hoàn toàn như xưa được. Sự thành công của Facebook ở thung lũng Silicon được người ta lấy làm đối tượng học tập. Trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi mang theo chủ nghĩa lý tưởng, Mark bán đi Facebook khiến nó trở thành một phần Viacom, giáo hùa. Điều này đại biểu cho kỳ tích chấm dứt, hào quang Facebook sẽ mất. Tôi không hề có ý bán Facebook. Mark buồn mí mắt xuống. Tôi biết, nhưng phương thức của cậu lại chuyển đi tín hiệu sai cho mọi người, nên bọn họ như kiến bò chào nóng, không dám hỏi trực tiếp cậu, nên vòng vèo hỏi tới tôi. Doug, viên phó trong giám đốc chịu trách nhiệm sản phẩm của Facebook, được Mark trọng dụng là kẻ giỏi lộng quyền, không được lòng nhiều nguyên lão của Facebook, từng bước rút bỏ quyền lực của họ, đến Dustin cũng có va chạm, vì hắn vươn tay xen vào lĩnh vực khai thác thương nghiệp của Dustin, lại còn tác động hiệp nghị hợp tác với Amazon mà Dustin triển khai. Hai bên chửi nhau công khai ở cuộc họp, Mark lại mắt nhắm mắt mở, mặc cho những nguyên lão oán trách, còn họ đều gọi điện cho Tô Sán, thậm chí Catherine còn nói muốn bỏ đi tìm công việc khác. Tiếp tục thế này, e là Facebook sẽ có chấn động. Mark nhìn Tô Sán chăm chăm. Đâu ngờ được tôi thuê về để phần bớt gánh nặng khai phát sản phẩm. Như thế tôi mới có thể chuyên tâm vào sự vụ công ty. Đâu ngờ luôn cho rằng người ủng hộ mình rất nhiều, cho rằng bản thân thật nhân tuyển cho vị trí CEO. Suy nghĩ này của hắn sẽ được dung dưỡng tới khi chúng ta không cần hắn nữa. Tô Sán há mồm. Trường hợp này bản thân y không ngờ tới lý do này của Mark. Mark nâng chai bia lên. Tô, chuyện này cậu không cần quá lo lắng. Bỏ qua, tôi thích thành phố này, thích trường học của cậu, thích ở bên cậu và Đường Vũ. Chuyện bên kia tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, cậu chẳng lẽ không tin tưởng năng lực của tôi sao? Tô Sàn muốn nói lại mà thôi, lại cầm chai bia lên uống. Vào ngày 25 tháng 1, Mark có buổi diễn giảng ở Đại học Cambridge, nên ngày 22 tháng 1 sẽ kết thúc hành trình ở Thượng Hải, tới sân bay Phổ Đông. Thị trấn Cambridge không có chuyến thẳng tới Thượng Hải, nên Mark sẽ bay tới London rồi chuyển chuyến bay. Tô Sán, Đường Vũ, Kiều Thụ Hâm, Lý Bằng Vũ ra sân bay Tĩnh Trân, bên cạnh hắn là bạn cùng phòng ở Harvard, phó tổng giám đốc Dustin, đang chỉnh lý tài liệu hành trình và vé máy bay. Tới giờ soát vé, Mark xoay người đi rồi lại dừng, quay về đi tới trước mặt Tô Sán, hai chàng thanh niên có tới 7 thành phần thái gian tự, tóc xoăn, dáng gầy, ăn mặc hết sức bình thường. Tô Sán đang tưởng Mark muốn nói gì với mình, thì hắn lại quay sang Đường Vũ. Mình từng nhiều lần nghĩ, nếu như đem vị trí và thân phận đổi về Tô Sán, liệu bản thân có sẵn lòng không? Đáp án là có, vì trên thế giới này không tìm được cô gái nào như bạn nữa rồi. Đường Vũ hơi đỏ mặt. Ai bảo người xuất thân kỹ thuật là khô khan, Mark rõ ràng lãng mạn hơn này đó. Tô Sán sờ mũi. Đính chính một chút, cậu ta học chuyên ngành tâm lý, muốn phụ nghiên cứu thần học và văn học cổ điển, đừng để cái mặt thật thà của cậu ta lừa. Xung quanh không ít người thầm bĩu môi, người không có tư cách phát biểu câu này nhất là y, còn ai ở đây có mặt thật thà mà tâm tư gian xảo hơn y nữa. Cuối cùng, Mark kéo Tô Sán qua một bên, vỗ vai y nói nhỏ. Tôi biết, cậu vẫn lo lắng hạng mục quảng bá ảnh hưởng tới quyền riêng tư cùng với sự náo động của bên Mỹ. Yên tâm, tôi có thể xử lý tốt tất cả. Có lẽ bây giờ cậu thấy tình hình hơi tệ, nhưng sớm muộn có một ngày, Facebook thành công ty vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi cần phải thành loại chúa tể có thể kiểm soát con khói vật khổng lồ này. Tô Sán rất muốn nói động thái xâm phạm quyền riêng tư này sẽ mang tới phiền toái không dứt, là sai lầm. Cũng muốn kiềm chế vị phó tổng giám đốc lộng quyền kia, hạn chế và phạm nội bộ. Nhưng Tô Sán phải thừa nhận, Mark nói có lý, hắn phải trở thành người trong tương lai có thể kiểm soát được đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Cuối cùng, trước khi đi, Mark còn ôm tạm biệt Đường Vũ một cái, rồi chạy vào khu soát vé trong ánh mắt tức tối của Tô Sán. Thế là, vị chủ tịch của công ty hiện đã có giá trị hơn 600 triệu USD, cùng gió lạnh khiến người ta run rẩy của Thượng Hải lên chuyến bay tới London. Quyển 6, chương 229, Mỹ nữ công sở. Thượng Hải vắng vẻ hơn rất nhiều, không chỉ quanh các trường đại học mà còn cả ở trung tâm thành phố. Tất nhiên không phải vì Mark rời đi, hai chuyện chả liên quan gì cả. mà vì ngày mắc đi cũng là ngày 20 tháng 12 âm lịch. Tuyệt đại đa số sinh viên nhà không ở Thượng Hải trở về quê, thành phố ít người khác, nhưng không khí Tết làm cho nó càng thêm sôi động. Tô Sán và Đường Vũ vẫn chưa về, vé máy bay hai bọn họ đặt vào ngày 25, tức là đúng 23 Tết mới lên đường trở về. Đường Vũ nhân thời gian nghỉ tiếp nhận công việc ở Facebook Trung Quốc, phụ trách thao tác kế hoạch thương nghiệp trong nội bộ công ty. Cô làm quen rất nhanh, cho mảng này có mấy nhân vật có tiếng trong lĩnh vực được Facebook Trung Quốc đưa về nước trước đó. Thậm chí còn có một người quen với gia đình Đường Vũ. Lúc đầu nhìn thấy Đường Vũ còn nghĩ mặt có vấn đề. Cha mẹ Đường Vũ không có mấy ảnh hưởng ở Thượng Hải, mục tiền là vì nghề nghiệp. Ông Đường cho dù kinh doanh tốt, có tiếng, nhưng gốc rễ không phải ở đây, sức ảnh hưởng có hạn. Nhưng bà ngoại của Đường Vũ, người nếu không cần thiết cơ bản không lên báo, không thấy mặt lại có ảnh hưởng to lớn, đặc biệt phía Nam. Năm 2003, Trung đảng Trung Quốc vẫn tròn một tấm khăn che thần bí. Người ta đồn nơi nào trong thủ đô khiến tài xế hung hăng nhất cũng phải lái xe cực kỳ cẩn thận. Đáp án là Trung đảng Trung Quốc. Dù là xe treo biển gì, cấp bậc gì, đều phải nhường người đi bộ. Vì nói không chừng trong đó có vị tổng bí thư tương lai. Là ngôi trường thần bí nhất Trung Quốc, còn chưa mở rộng cửa cho người ngoài vào tham quan như sau này, cũng chẳng có quyền lực hành chính với người dân. Nhưng ở bất kỳ là xưa hay nay, ảnh hưởng của nó lên chính đàn luôn không hề nhỏ. Nói tới bà ngoại của Đường Vũ, chỉ cần là nhân vật đạt tới cấp độ nhất định, cái tên Mục Ngạn Dung có thể nói như sấm nổ bên tai. Lúc này, cô cháu gái cưng của Mục Ngạn Dung lại chạy tới một công ty do sinh viên giáo viên trường đại học Thượng Hải lập. Tin tức này để người biết được thân phận Đường Vũ biết, khỏi nói phải chấn động cỡ nào. Một cô gái như Đường Vũ, trong mắt nhiều người địa vị không thua kém đại tiểu thư của bí thư thành ủy Thượng Hải, vậy mà giống như bao sinh viên đại học bình thường, đi học tập thi tử không có gì khác biệt. Trong đánh giá của giáo viên phụ trách, lớp trưởng hay ủy viên học tập thì Đường Vũ được tính vào sinh viên ba tốt, dù không có nhiều phần thưởng đỉnh cao liệt vào hạng thần đồng hay thiên tài, nhưng bất kỳ ai tiếp xúc với Đường Vũ, thời gian ngắn cũng đều nhận thấy đây là cô gái họ không thể vươn tay tới. Đó là cô gái khiến người ta ngày ngày thấy ở trường học, vẫn khao khát ngày mai được thấy, học kỳ sau được thấy, được trùng hợp có dịp cùng cô nói vài câu. Đó là cô gái tưởng chừng từ khi sinh ra đã không nhúng chút khói bụi nhân gian nào. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Thời gian Mục Ngạn Dung đang là cán bộ cấp sở, Đường Vũ mới chỉ chào đời ở thành phố nhỏ Lạc Hậu Hạ Hải. Không có gia tộc che chở, cha mẹ cô đều là công vụ viên chức nhỏ cơ quan, phải hàng ngày vất vả phấn đấu vì tiền sữa cho con. Khi Đường Vũ trưởng thành xinh đẹp, vượt xa bạn bè ngoài trang lứa, Mục Ngạn Dung lên làm lãnh đạo tỉnh bộ, Mục Tuyền hơn 10 năm lăn lộn cơ quan, bằng vào trí tuệ và quyết tâm hơn người lên cấp phó sở. Cha cô từ vất vả bôn ba kiếm sống thành doanh nhân giàu có. Khi đó, cha mẹ cô đại bộ phận thời gian không ở nhà, Đường Vũ phải tự chăm sóc mình, phải tự nấu cơm, rất ít, tự nấu mì, dọn dẹp nhà cửa, ngày ngày đúng giờ đứng trước bến xe buýt, tới trường bắt đầu ngày học tập, để có thể thi vào trường đại học tốt. Mục tiêu rõ ràng, không giống như những đứa trẻ cùng tuổi có điều kiện không lo tới thành tích học tập, thậm chí căn bản không lo quỹ tích cuộc đời sau này. Cô vẫn là cô gái thi thoảng ngây người, thi thoảng ảo tưởng về tương lai, thi thoảng đỏ mặt vì nam sinh đẹp trai nào đó, thi thoảng có chút tâm tư nhỏ nhảy mầm, rồi thi thoảng sinh ra chút phiền não mông lung. Lớn thêm một chút, thì Đường Vũ đã thấy cuộc sống giàu có của em họ mình ở Thượng Hải, thấy được những nhân vật lớn trong gia tộc, thấy được mâu thuẫn giữa ông bà ngoại và cha mẹ mình, đồng thời qua lời bàn tán của những người xung quanh, biết được cuộc đấu đá nguy hiểm của bà ngoại. Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng tới cuộc sống bình lặng của cô tại thành phố nhỏ kia, không ảnh hưởng mỗi ngày cô bước lên xe buýt chen chúc chật ních tới trường học gửi gắm vận mệnh vô số người. Thế rồi một ngày gần tốt nghiệp sơ chung, cô xoay người nhìn thấy Tô Sán mặc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh hoàng hôn, người gầy gò, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Buổi chiều hôm đó, Tô Sán cùng Lâm Quang Đống tham gia một bữa cơm không có ở công ty. Triệu Ngạn cuối cùng cũng có được cơ hội mời Đường Vũ ăn cơm cùng. Người đối diện với nhau ở nhà ăn Facebook Trung Quốc làm không ít nam nhân viên đi qua ghen tị. Đương nhiên ghen tị chứ không phải có ý gì với Đường Vũ, mà có 10 cái đầu cũng không dám. Đường Vũ mới vào công ty chơi lâu, nhưng thông tin về cô đã nhanh chóng được cựu sinh viên Đại học Thượng Hải truyền bá khắp nơi. Sinh viên ưu tú đứng top 3 của Đại học Thượng Hải. Riêng điều đó thôi đủ khiến cô gái ghen tị không còn cớ gì nói ra nói vào. Huống hồ, Đường Vũ thông minh nhưng không phải loại nữ nhân toán tính, lạnh lùng, lại không kiêu ngạo, nhanh chóng làm người trong công ty thay đổi cảm quan về cô. Triệu Ngạn đánh giá nhanh Đường Vũ, chỉ cần một năm không gặp, Đường Vũ như lột xác, dần dần chút đi vẻ ngây thơ, thêm vào sự thành thục, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dài sắc lạnh ẩn chứa tình cảm phong phú, mũi đẹp, cánh môi dày, trong vẻ đẹp trí thức mỹ nhân công sở mang theo một vị nữ nhân quyến rũ. Thân trên là chiếc áo sơ mi lụa trắng, cùng vest nữ màu đen tạo tương phản rõ ràng. nửa dưới là váy quây màu xám cho, ôm lấy cặp mông tròn trịa, cùng đôi chân dài trắng trẻo khiến người ta không tự chủ được. Điều duy nhất không thay đổi là mái tóc dùng cái nịt buộc đơn giản thành đuôi ngựa gọn gàng nhanh nhẹn. Nếu không, Triệu Ngạn không dám liên tưởng tới cô gái tương đối non nớt thanh thuần lần đầu mình gặp. Chú Triệu, không ngờ cháu lại làm việc cùng với chú. Đường Vũ đặt khay thức ăn xuống bàn. Chú muốn đổi môi trường làm việc, là một chỗ mười mấy năm có sức ý. Facebook Trung Quốc tuy còn non trẻ nhưng năng động, tư tưởng tiếp cận với thế giới. Tại đây chú thấy trẻ lại nhiều, tinh thần không kém gì hồi mới đi làm. Ở khoảng cách gần như thế, xuyên qua áo lụa trắng mỏng manh, nếu không Triệu Ngạn không giác giữ được điểm đạm của bậc trưởng bối như bây giờ, có khi lộ ra tâm lý xấu xa của một ông chú trung niên. Trần Thành nói, hiện giờ, kinh doanh cứ đóng cửa làm xe là không được phải học hỏi thêm cái mới của người khác. Đường Vũ, nếu như cháu muốn học hỏi một số thứ về thao tác thương nghiệp, chú sẽ giúp sức giúp cháu. Chú từng làm việc ở mấy công ty lớn, cái gì không thể dạy cháu, chứ về kinh nghiệm sống chú không cần khiêm tốn. Nếu không, giám đốc Kiều cũng chẳng kéo băng được chú về đây. Dạ, cảm ơn chú. Đường Vũ trả lời đúng mực, khuôn mặt lạnh lùng trời sinh là ưu thế giúp cô che giấu nhiều cảm xúc. Ví dụ như cô chẳng thích Triệu Ngạn, hoàn toàn không phải vì vừa nãy phát hiện ánh mắt của Triệu Ngạn lướt nhanh qua ngực mình. Quyển 6, chương 230, tai nạn xe. Triệu Ngạn là bạn cực thân với Đường Quốc Trung, chú ba của Đường Vũ, cũng gặp Đường Vũ nhiều lần, nhưng quan hệ với hai nhà mục đường chưa đủ sâu tới mức biết cụ thể quan hệ Đường Vũ và Tô Sán. Trong người cùng bối cảnh với cha Đường Vũ có một hai nhân vật có năng lực, Đường Quốc Trung là một trong số đó. Đường gia tính lên ba đời trước đều là bá tính bình dân, kiếm ăn quanh quẩn ở Dung Thành, chẳng có gì đáng kể, không có cơ hội nào so sánh với Mục gia. Nếu chẳng phải Đường Quốc Trung thi đại học vào ngôi trường Quảng Châu thì nói không chừng đã ở lại huyện phụ cận Dung Thành. Đường Quốc Trung đi học vào Quảng Châu do ông Đường và bác cả Đường Vũ chu cấp hết mình, về sau tốt nghiệp ở lại Quảng Châu vào hệ thống ngân hàng, hiện đã leo lên tới cấp giám đốc. Năm ngoái điều tới Thượng Hải, vợ ông ta còn tặng Đường Vũ phong bao đỏ có 5.000 tệ. Đường Quốc Trung từ khi tốt nghiệp tới thành tựu gần như không về Dung Thành, càng không về tới nhà Đường Vũ, hai bên quá ít lại. Đánh giá của Mục Tuyền đây là loại người thế lợi điển hình. Khi ông ta đi học đại học muốn đi máy bay cho nhanh, lúc đó Đường Vũ 13 tuổi, cả nhà cô sớm tàn tiện, không dễ dàng, lại còn gánh cả chi phí sinh hoạt của Đường Quốc Trung. Ông Đường thương em nên liền lấy ra 2.000 đồng gửi cho, nhưng số tiền này sao đủ mua vé máy bay được. Đường Quốc Trung đem hết oán hận trút lên đầu cha mẹ Đường Vũ. Chuyện này làm ầm lên cả nhà đều biết, Đường gia lời ra tiếng vào, nói Mục Tuyền không chỉ dùng mạo họa hại tiền đồ ông Đường, rồi còn muốn kiểm soát cả kinh tế gia đình, chỉ biết bản thân không làm tròn bổn phận chị dâu. Rồi thế nào Mục Ngạn Dùng cũng biết, giận con nhưng thương con, vì thấy ấn tượng của bà với chàng rể này không thể tốt lên được. Về sau, Đường Quốc Trung tốt nghiệp đại học, trừ gọi điện thoại thì gần như không bước chân vào nhà Đường Vũ. Mỗi năm đến Tết, gọi điện hỏi thăm sức khỏe cùng tình hình là hết. Nhà Đường Vũ thực ra liên hệ với Đường gia không nhiều bằng Mục gia, thế nên Đường Quốc Trung chẳng rõ mấy về nhà Đường Vũ, cho rằng anh và chị dâu mình vất vả phấn đấu, có được địa vị ngày hôm nay là cùng cực, làm sao so được với địa vị phong quang của ông ta. Tới năm ngoái, Đường Vũ tới Thượng Hải học, với cô cháu gái này thì ông ta không tệ, bất kể vì thể hiện bản thân giàu có hay là vì trả nợ anh mình trước kia. Tóm lại là bề ngoài đối đãi với Đường Vũ không kém, đủ quan tâm, giới thiệu người này người nọ cho Đường Vũ để khi ở Thượng Hải có gì còn nhờ cậy. Có điều bản thân ông ta lại không gặp cô cáo trái này. Dần ra, biết được ông Đường hiện là doanh nhân lớn kiếm sống ở ba vùng Hồng Kông, Thượng Hải, Dung Thành, tài sản lên tới 100 triệu. Còn chị dâu Mục Tuyền đã là cán bộ cấp chính sở trong hệ thống tư pháp tỉnh Dung Thành, có thể nói quyền tiền đều vượt xa ông ta, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ. Tết vừa rồi, vợ ông ta mới tặng Đường Vũ phong bao 5.000 đồng. Khi đó Tô Sán là người đếm tiền, còn trêu khẹo Đường Vũ một phen, bị cô trừng mắt. Em không thích người chú này, thế nên Đường Vũ không thích Triệu Ngạn cho lắm. Người này đã là bạn thân nhất của chú ba cô, thì chẳng thể quá đường hoàng, giống như câu danh ngôn. Hãy nói cho tôi biết bạn là anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào. Chưa kể người lần trước có lời nói trêu chọc cô tiếp tân kia, cũng rất thân thiết với Triệu Ngạn. Thực ra bỏ đi vấn đề về cảm tính, Triệu Ngạn có danh tiếng lớn trong nghề, làm việc ở IBM 12 năm, tích lũy mối quan hệ trong giới cực lớn. Đó là nguyên nhân được Kiều Thụ Hầm đưa về. Tên này ảnh hưởng phong cách Mỹ, bản lĩnh khoe tóc tường lợi hại, trắng trợn. Trước đó, Đường Vũ tới công ty không nhiều, chủ yếu là giúp Tô Sán chỉnh lý tài liệu, làm quen với giấy tờ là chính. Bây giờ nghỉ học rồi mới thường xuyên tới công ty, Triệu Ngạn mới kiếm được cơ hội tận dụng mối quan hệ. Ông ta cho rằng, vị Đường đại tiểu thư này cực kỳ lãnh ngạo, cô độc, nếu mình không chủ động, sẽ không có cơ hội. Ban đầu Triệu Ngạn rất quý củ, hoàn toàn lấy thân phận trưởng bối chỉ bảo cho Đường Vũ nhiều kinh nghiệm. Đến khi Triệu Ngạn thấy quan hệ hai bên tương đối rồi mình ướm hỏi. Chủ tịch Tô đối xử với cháu không tệ, có phải là bạn trai cháu không? Đường Vũ không muốn công khai quan hệ này ở công ty, không muốn người ta cho rằng cô vì quan hệ đặc thù với Tô Sán mà có vị trí này. Cô muốn dựa vào năng lực của mình được người khác thừa nhận, muốn được tuyển và thông qua con đường tuyển dụng chính quy. Nhưng vì Tô Sán mà nhiều thứ phải thay đổi, như đưa cô tới công ty bằng cách thức vênh váo nhất có thể, triệu tập toàn bộ ban quản lý tới giới thiệu, chỉ còn kèm nói thẳng, đây là bà chủ mọi người. Nên Đường Vũ cũng phải tự điều chỉnh lại tâm thái mục tiêu, giờ cô mong cùng Tô Sán cảm thụ cảm giác sáng tạo lịch sử giống như khi hai người đi bộ, không ai bảo hay đều lặng lẽ để bước chân cùng nhịp. Vâng ạ, Đường Vũ gật đầu thừa nhận. Cuối cùng đã xác nhận, vì sao Đường gia đại tiểu thư vốn có quỹ tích nhân sinh khiến người ta hâm mộ, chả có một công ty lớn mà lại vội vàng đi làm kể cả kỳ nghỉ vừa rồi, Triệu Ngạn không kìm được mặt như bừng sáng. Mấy công ty Ameritech, Axel vừa mới cùng Facebook đạt thành hiệp nghị, đầu tư 36 triệu USD, bên chúng ta dự kiến được Facebook đầu tư 20 triệu USD, đây đúng là khoản tiền đúng lúc khi chúng ta vượt qua 1 triệu người dùng, Chủ tịch Tô nhãn quang thật cao. Một lời hay ý. Đường Vũ đáp lại câu nói có ý tứ sâu xa này của Triệu Ngạn bằng nụ cười. Cô cũng muốn, nhân cơ hội này thông qua miệng Triệu Ngạn, tuyệt đường hy vọng vợ chồng Đường Quốc Trung giới thiệu bạn trai cho mình để lôi kéo quan hệ. Thượng Hải thì còn đỡ, về tới Dung Thành còn phiền hà, nhưng cô không cho Tô Sán biết. Rốt cuộc, thì công việc ở Thượng Hải cũng ăn bài đâu vào đấy. Tô Sán và Đường Vũ lại nắm tay nhau ra sân bay, cùng bay về Dung Thành, chuẩn bị đón một cái Tết xuân ấm áp, chính thức chia tay năm 2002, chào đón năm 2003 theo quan niệm Đông Á. Năm 2003, thế cục tương đối phức tạp nhưng thuận lợi, trong đó sự kiện lớn nổi bật nhất là đại hội đảng triển khai. Từ năm 2000, thế lực các phương đã tiến hành bố cục trước cho lần đổi khóa vừa thế kỷ này. Khi đó, một lực lượng lớn cán bộ tuổi sung sức mạnh mẽ từ các địa phương nhậm chức, lớn thì lãnh đạo tỉnh bộ, nhỏ thì phó chức huyện thị, đều tiến hành bố cục trước đại hội đảng. 3 năm trôi qua, thời gian đổi khóa tới, từ trung ương tới địa phương có một nhóm lớn cán bộ tuổi đã tới hạn, rời khỏi cương vị lãnh đạo hiện thời. Đại bộ phận cán bộ trung thanh tuổi từ 40 đến 50 lần này sẽ bước lên cương vị lãnh đạo trọng yếu, đại biểu cho các hệ phái thế lực khác nhau. Dưới tình huống này, nhân tuyển rút gọn sắp nhậm chức tập tỉnh bộ, quan trọng nhất là lịch duyệt. Phương Bạc trong một năm làm bí thư thành ủy Hạ Hải, từ sĩ đồ đi xuống thành vọt lên, giành được sự tôn trọng và địa vị trong phái hệ. Vương Bạc tạo ra thành tích, được Vương Lão tán thành khen ngợi. Liên quan tới sự điều động của Vương Bạc, ông ta đủ tư cách lên thủ đô, nắm một vị trí phó bộ trưởng có trọng lượng ở bộ ủy của ban quốc gia. Quyển 6, chương 231, tai nạn xe. Vì vấn đề này, khi đó hai ông cháu họ Vương ngồi đánh cờ ở công viên Hương Sơn Bắc Vinh, thảo luận với nhau, Vương Lão lần đầu tiên chỉ điểm sự nghiệp cho cháu mình. Làm việc từ cơ quan tỉnh ủy rồi tới Dung Thành, cháu đã làm cán bộ cấp sở 8 năm. Về sau tới Hà Hải làm bí thư thành ủy, cộng vào ngót nghét 10 năm kinh nghiệm, bây giờ muốn thăng lên cấp phó bộ không khó, thậm chí điều cháu về kinh làm phó bộ trưởng không phải không thể nào. Nhưng đợi cháu về hưu, chuyển lên được chính thức có lẽ là đỉnh điểm, không cách nào tiến thêm được nữa. Đừng nói gì tới làm chư hầu một phương, vì theo như thông lệ, không đủ kinh nghiệm công tác ở bộ, không trải qua kinh nghiệm làm cán bộ cấp tỉnh, sẽ rất bị động trong công tác. Chuyện cấp bách hiện nay không phải cháu lên Bắc Kinh, mà là tiến lên tỉnh. Trung tổ bộ nếu như điều cháu tới địa phu lạc hậu ở phía Tây, cho dù điều kiện gian khổ thì cháu cũng không được do dự, phải lập tức lên đường ngay cho ông. Đừng có suốt ngày nhìn vào địa khu phát triển ven biển, nghĩ nơi đó cơ sở tốt, điều kiện tốt là dễ có thành tích. Vì những lời này của Vương Bão, cuối cùng Vương Bạc làm bí thư thành ủy Dung Thành, người sáng suốt nhìn ra ngay. Vương Bạc đã chính thức thành nhân vật lớp dự bị của Vương Hệ, được Vương Lão thừa nhận, bắt đầu có tiếng nói chỉnh hợp phái hệ. Quả nhiên 3 năm sau, Vương Lão từ vị trí phó thủ tướng lui về, bày ra thái không hỏi tới chính sự nữa. Tất cả cán bộ Vương Hệ nghênh đón một cách cục hoàn toàn mới. Bố cục Vương Lão đã bố trí xong từ 3 năm trước, cùng với đại hội đảng diễn ra, thay màu cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và địa phương, các phương diện diễn biến tương đối hài hòa. Ở địa khu Tây Nam, tin tức khiến người ta chú ý nhất là nguyên bí thư thành ủy Vương Bạc, năm sau rất có khả năng thành người đứng thứ hai tỉnh ủy. Dưới hoàn cảnh đó, Tô Lý Thành vì có cơ sở nhậm chức ở kiến trúc Đại Dung, tuổi tác đang độ chín, tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng rất phù hợp. Từ cán bộ quốc sĩ chuyển sang sĩ đồ chính thức không phải ít. Ví như Ngạ Bảo Tuấn của tập đoàn Bảo Cương làm phó thị trưởng Thượng Hải, tổng giám đốc Trúc Diên Phong của Dầu khí Trung Quốc làm phó tỉnh trưởng Cát Lâm. Dù như vậy vẫn không kể hết, đó là đối sách tất nhiên ứng biến với tình thế phát triển của thời đại mới. Trước kia, vùng phía Tây lạc hậu chưa có tiền lệ này, bây giờ đến lúc thay đổi. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính, Vương Bạc tận dụng thời cơ, chạy đường thuận lợi rồi, nhưng đội xe của Tô Lý Thành trên đường cao tốc tới Hoàng Thành xảy ra tai nạn xe hết sức hoang đường. Nguyên nhân khi đó, một đội xe toàn xe đắt tiền, Porsche, BMW, Mercedes tạo thành đua xe với nhau trên đường cao tốc. đoàn xe đó vượt qua đội xe trên đường nhậm chức của Tô Lý Thành. Bất ngờ, một chiếc Mercedes đi cuối sau khi vượt qua, đột nhiên có vấn đề máy móc phải giảm tốc, khiến xe sau phanh gấp, tạo thành sự cố lật xe và đuôi nhau. May là đội xe của Tô Lý Thành đi không nhanh, phanh kịp thời, không tạo thành thương vong. Trong đội xe ba người, Tô Lý Thành là chiếc cuối cùng không đâm được xe đi trước, chỉ giật mình. Tô Sáng sau khi về tới nhà mới được Tăng Kha báo cho tin này. Khi đó cha con từ trên xe xuống, ba chiếc xe trước đâm rúm vào một chỗ, may mắn chỉ bị xây sát ngoài da, không vấn đề gì nghiêm trọng. Người trên xe đua gây tai nạn bị bắt tại chỗ, những chiếc xe khác đã chạy mất. Về sau thông báo cho đội giao thông Dung Thành và Hoàng Thành, triển khai chặn đường cao tốc. Trong xe chạy thoát có Hứa Đông, con trai Hứa Trường Thành, phó thị trưởng Hoàng Thành. Còn chiếc xe trực tiếp gây tai nạn là con trai của Trương Cát, cục trưởng cục quốc thổ. Bản thân hắn còn là nhà doanh nghiệp, hiện bị bắt giam thẩm vấn. Sự kiện không hay ho gì cho nên báo không được đăng. Mấy ngày qua trong nhà không biết có bao nhiêu người gọi điện tới nơi khó đủ điều. Mẹ đoán bên phía cha con có nhiều hơn. Tăng Kha giải thích tình hình về Tô Sán. Mẹ vốn định đi cùng với cha con ngày hôm đó, cha con bảo đợi con về hãng đi. Vậy mà cha không nói cho con. Chẳng phải lúc đó con đang bận rộn sao? Cha con sợ con vội vàng bỏ công việc bỏ mà đi. Hơn nữa cha con không sao. Thật là, thời buổi này không ngờ vẫn còn đám tổ hoàng đế. Tô Sán tức mình. Chuyện này xử lý không tốt dù cha y là người bị hại, nhưng chưa chắc đã có bồi thường mà lại còn có thể chịu ấm ức. Nếu Dung Thành, chuyện thế này sẽ ít hơn nhiều. Mọi người chú ý ảnh hưởng. Đám hoàn khố có vinh vang lắm thì cũng tập trung ở vũ trường quán bar, không ra đường giờ cho ngông nghênh. May mắn là cha không sao cả, cũng đủ làm cho Tô Sán toát mồ hôi. Thử nghĩ mà xem, bay hai tiếng liền, vừa kéo hành lý vào nhà thì bị mẹ cho một câu cha còn bị tai nạn, có còn hồn vía nào nữa không? Mấy hôm trước, Tô Lý Thành đi nhậm chức, Tô Sán gọi điện hỏi thăm, nhưng Tô Lý Thành vui vẻ nói mọi chuyện đều ổn, không ngờ cơ sự như thế này. Kế hoạch Tô Sán là về Dung Thành rồi đi tham dự tụ hội bạn bè, tới chỗ Vương Thanh, rồi cùng Đường Vũ đi mua sắm chuẩn bị Tết. Nhưng bây giờ không thể không thay đổi kế hoạch. Nhìn tin nhắn, có muốn đi uống cà phê với đội tiếp viên váy ngắn không mà thở dài. Đường Vũ trở về nhà cũng không yên ổn, cô nhận được đủ điện thoại tin nhắn từ bạn học của nhị thập nhất trung. Kỳ nghỉ hè không được đông đủ, đến Tết liền náo nhiệt từng bừng, họp lớp người là để lúc khác. Năm thứ nhất, nhiều người còn chưa thích ứng với hoàn cảnh và không khí mới, kỳ nghỉ về nhà cũng muốn ở nhà làm nũng cha mẹ, ra 3 ngày gặp bạn bè một lần, tụ hội không nhiều. Đến năm thứ hai quen, vòng quan hệ mở rộng, hiểu rõ đại học là cái gì, đủ các loại tâm tình hoài cựu xuất hiện, cảm xúc trung học chưa quá phôi pha, quan hệ bạn bè vẫn còn, cho nên đến năm thứ hai là lúc tụ tập đông đúc nhất, đầy đủ nhất, vui vẻ nhất. Tới năm thứ ba, thứ tư, kỳ nghỉ không buồn về. Có người đi làm, lúc nào thầy cao trung thân thiết đoàn kết một chút, có lẽ bạn bè còn tụ tập với nhau, nếu không thì còn như giải tán. Phải đợi 10 năm, 20 năm sau, mọi người trưởng thành ra lập nghiệp, công việc ổn định có lẽ hứng lên tổ chức tụ hội cao trung, sở trung. Nên Đường Vũ được một số người bạn có quan hệ tương đối tốt, nói với nhau gọi điện dù tham dự tụ họp bạn học. Đây là người biết bản tính ngoài lạnh trong nóng của cô. Vì như lớp phó lớp 14 từng thấy, Đường Vũ cùng những cô gái bên cạnh nhiệt tình hò hét cổ vũ lớp mình trong hội thao. Năm ngoái học lớp, vì lớp phó này mới cảm khái kể, mọi người đều rất muốn quay về quá khứ, chứng kiến khi đó Đường Vũ trông như thế nào. Cao trung còn có chút rụt rè ngại ngùng, chưa lên năm thứ hai đại học thì cái gì nên cởi mở đều đã cởi mở sạch, ai nấy tâm tình bành trướng. Các lớp khác ở nhị thập nhất trung cũng liên kết với nhau, nhiều hoạt động tương thông trong lớp, không chỉ một phía thông qua người quen của Đường Vũ để mấy cô gái năm xưa cực kỳ trói lọi này. Đường Vũ vì công việc của Facebook Trung Quốc mà chỉ hoãn ngày về. Nghe tin này, lớp số 14 cũng chỉ hoãn lại ngày họp lớp, dứt khoát đợi cô trở về Dung Thành. Quyển 6, chương 232, tai nạn xe. Vương Nghi Uy còn chưa về Dung Thành, dù sao Lâm Lạc Nhiên cũng tới Bắc Kinh sớm. Tối hôm trở về Tô Sán gọi điện, tên này ở Bắc Kinh nhưng tình báo còn rõ hơn Tô Sán nhiều. Không chỉ Đường Vũ, còn rất nhiều người hỏi thăm cậu, nhưng mà cậu lại đổi số điện thoại, làm người ta không liên hệ được, còn vòng vèo gọi điện cho tôi. Thử tưởng tượng một cô gái giọng hết sức ngọt ngào gọi điện cho cậu, lại để hỏi số điện thoại của người khác xem, đúng là sôi máu. Vương Mỹ Uy nói thế thôi, chỗ hơn người của hắn là đối xử với bạn bè cực kỳ tốt, không bao giờ lên mặt con ông cháu cha, liên hệ với bạn bè cực kỳ chặt chẽ, nên hắn thành trạm trung chuyển tình báo, bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với hắn, thành danh cực cao. Trong mắt Tô Sán, tên này có tương đối khí độ của người làm việc lớn. Tô Sán rung đùi. Đương nhiên, bây giờ tôi là người nổi tiếng, cậu chưa tới trường tôi thôi. Vương Uy Uy cười nhạt. Có mà tái tiếng, từ thời nhất trung tới nhị thập nhất trung cậu đều thấy hoắc ra, riêng nắm tay Đường Vũ, cùng với ở Thượng Hải truyền ra chuyện xấu với Lạc Nhiên, đủ cho người khác không dám tranh cáo thấp với cậu. Cái gì? Tôi với Lạc Nhiên làm sao? Tô Sán xích ngã xuống ghế. sao lại có tin đồn gì của mình và Lâm Lạc Nhiên? Nếu Vương Huy Huy biết thì Đường Vũ còn chẳng phải sợ hơn à? Đùa thôi, cái đó là do tôi thêm vào, chờ gì đã hoảng lên rồi, dám làm mà không dám nhận. May Vương Huy Huy luôn chừng mực, chứ nếu là Lâm Chiếu Vũ thì Tô Sán đã bị trêu cho không dám ngẩng mặt lên nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, sự nghiệp bây giờ của cậu đã đủ làm thần tượng cho giới trẻ trong nước, nếu cậu lên TV một chuyến. Miễn, nếu như tiền lệ này mở ra, ngày ngày có người tới đòi phỏng vấn thì còn thời gian làm cái gì nữa, không khéo tôi rút súng bắn giống Maradona. Tô Sán nửa đùa nửa thật. Tên béo sao rồi, lâu rồi chả thấy hắn gọi điện gì cả. Vương Ngụy Uy khựng lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trả lời, giọng không nghe ra điều gì khác thường. Biết cậu bận mà, hắn khỏe lắm, tôi còn có chuyện, cục máy trước đây. Tiểu khu Tứ Hải di ra nhà Đường Vũ, Mộc Tuyền và ông Đường từ chối hết chuyện xã giao, không nên làm cả ngày ở nhà. Mặc dù thi thoảng cũng tới Thượng Hải thăm con gái, nhưng Đường Vũ về nhà, cả hai liền cứ ngăn cách với thế giới ở nhà chăm con. Ông Đường rất phiền lòng, sắp tới trong giới tổ chức Việt ở biệt thự riêng, rồi sinh nhật con cái. Có cả mấy ông chủ địa ốc lớn có sản nghiệp khai trương, mấy lần nhắc khéo ông Đường dẫn Đường Vũ theo, nói là để đám tiểu bối làm quen với nhau. Ý đồ thì khỏi nói cũng biết. Phía Mục Tuyền cũng không ít cán bộ đảng chính phủ, tự cho rằng mình muốn đảng hộ đối đi mở đường cho con trai. Có bà ngoại chống lưng, bản thân Đường Vũ càng ngày càng thành lệ, xinh đẹp, tuổi tác cũng vừa vặn, nên tiến vào tầm mắt một số gia đình. Đây không còn là chuyện như thời cao trung, chỉ mong giới thiệu rồi đợi tương lai phát triển, mà thực sự tới mức nói chuyện cưới gả. Đôi khi, chỉ vì một cái văn kiện đóng dấu đỏ có chút xíu lợi ích mà người ta còn tranh nhau vỡ đầu, nói gì tới chuyện này, còn nghe đồn Đường Vũ đã có bạn trai. Vì vậy, Mục Tuyền buổi tối về nhà là tắt di động, cho khỏi bực mình. Đám người đó cứ kỳ nghỉ của Đường Vũ là lại tới làm phiền, Tết không biết còn bao nhiêu phong bao đỏ tới, các phương so kè nhau. Mục Tuyền sợ nhất có người đưa phong bao cả triệu, đừng nói chuyện này không thể. Lần trước sinh nhật 20 tuổi, có người tặng cho Đường Vũ cái xe ô tô mini, bảo đây là loại rất được các cô gái nước ngoài ưa chuộng, tất nhiên là bà đã ngăn lại. Thế nên lần này Đường Vũ về nhà, cả nhà ba người hiếm có cơ hội ở với nhau nhiều như thế, cùng xem TV, cùng nấu ăn. Nhất là Đường Vũ đã thay đổi, không chỉ biết nói lời ngon ngọt với ông Đường, còn hay bám mẹ học nấu ăn, hỏi cái nọ cái kia, làm vợ chồng Mục Tuyền sống nửa đời người được hưởng thụ niềm vui làm cha mẹ. Vừa vui vừa mừng, lại càng không nỡ sau này con mình thành con người khác. Ông Đường không chỉ một lần nói cái đem nhà này cho thuê, dù sao đây là nhà phúc lợi do Cục Tư Pháp hùng vốn xây dựng. Tuy khá có cấp bậc, nhưng vẫn là một trong loại nhà giá rẻ, tiện nghi không đầy đủ, mà bây giờ chưa được chuyển nhượng. Theo thông tư ra đời, phải sau 5 năm mới có toàn quyền mua bán chuyển nhượng, cho thuê thì vẫn được. Còn nhà mới thì ông Đường đã nhắm, một tòa biệt thự dưới Mục Mã Sơn thuộc loại biệt thự sân gôn, 6 phòng ở, 2 phòng hoạt động, có vườn hoa trước sau tổng cộng 800m², giá 7 triệu đồng, tách biệt thoải mái. Nhưng Mục Quyền phụ tuyết, nơi sống trong cái phòng lớn như thế thì không thoải mái, không có không khí cả nhà cùng ngồi ghế sofa xem TV. Mọi người đã không có cơ hội gặp nhau nhiều, giờ về tới nhà mỗi người một phòng, cách nhau xa tăm tắp, có khác gì mỗi người một nơi. Biệt thự ở Thượng Hải có 200m² đã đủ vắng, nói gì tới cái này, hơn nữa ở Dung Thành bà còn phải chú ý ảnh hưởng. Trong nhà, cơ bản Mục Tuyền làm chủ nên ông Đường đành bỏ ý nghĩ này. Hôm đó Đường Vũ ở nhà, đột nhiên nói, mẹ, mấy ngày nữa con cùng với bạn bè tới Hoàng Thành du lịch một chuyến. Mục Tuyền đang nấu ăn, nhìn con gái chăm chú rửa rau, ngữ khí cũng có bình thường. Ừ, cha của Tô Sán vừa điều tới đó làm phó thị trưởng phải không? Dạ, Đường Vũ đáp rất tự nhiên. Mục Tuyền muốn nói gì lại thôi, nhìn con gái nể nở ưa đáp thế kia cũng đoán được chuyện gì. Cần nhắc tới lúc nên truyền đạt cho con gái ít kiến thức kinh nghiệm về nam nhân. Khi bạn bè ở Dung Thành, thông qua các loại liên hệ rủ Tô Sán đi tụ hội, thì Tô Sán đã cùng mẹ đi tới Hoàng Thành. Trương Thường Bình, con trai cục trưởng Trường Cát dù chạy vạy lo lót đủ đường, vẫn không tránh khỏi bị xử phạt giam giữ 6 tháng. Đám còn lại do không trực tiếp gây tai nạn, thế nên không bị truy cứu trách nhiệm tương quan. Theo lẽ bình thường mà nói, loại hành vi tổ chức đua xe này lại còn gây ra sự cố giao thông liên hoàn, dù là gián tiếp cũng không có khả năng không bị xử phạt. Mặc dù có tên Trương Thường Bình xui xẻo làm ma thế mạng, nhưng đám hứa đông thăng ít nhất cũng phải bị xử phạt giao thông. Vậy mà cuối cùng câu chuyện kết thúc êm thấm về đám hứa đông thăng, cho dù Hứa Trường Thành tát con trai một cái ngã lăn ra đất trên báo xôn xao ở Hoàng Thành, coi như lời xin lỗi gián tiếp tới Tô Lý Thành. Xong, không hề có xử phạt hành chính, lại xử phạt không đau không ngứa này cho thấy tầm ảnh hưởng của Hứa Trường Thành, cùng thủ đoạn của ông ta, đặt con trai ra ngoài sự kiện, không bị vết đen trên lý lịch, lại còn bề ngoài xử lý đủ thể diện. Sau khi Tô Lý Thành có quyết định điều nhiệm chính thức làm phó thị trưởng kiêm thượng ủy Dung Thành, trên văn kiện còn đặc biệt thêm một câu, xếp hàng trong chính phủ sau thị trưởng Dương Vạn Lý và phó thị trưởng Trư Thiệu Phong.

Trình Thụy Nên và Quách Hoài xích mích từ lúc mới vào cơ quan chính phủ, khi đó cả hai cùng thích một cô gái tên Dương Lệ. Quách Hoài khi đó còn giúp sức theo đuổi, nói là xì dại Dương Lệ, nhưng không may Dương Lệ lại thích Trình Thụy Nên. Trình Thụy Nên kết hôn với Dương Lệ, Quách Hoài mất một thời gian hồn siêu phách lạc, lúc đó còn tuổi trẻ, sốc nổi, lại qua thời gian dài cạnh tranh. Trình Thụy Nên nói vài lời không hay ho lắm về Quách Hoài, thế nên Quách Hoài ghi hận trong lòng từ đấy. Ở đời, được cái nọ thì mất cái kia, Quách Hoài từ đó sự nghiệp tiến lên vun vụt, được tiền thị trường chú ý dùng làm thư ký, nên thuận lợi tới ghế thư ký trưởng thành phố, lúc này đã hơn 10 năm trôi qua. Từ ngày Quách Hoài làm thư ký trưởng, khổ nạn của Trình Thụy Nên bắt đầu. Phàm là báo cáo của Trình Thụy Nên tới chỗ Quách Hoài là bắt phải làm lại, qua 5-6 lần tu sửa mới miễn cưỡng thông qua. Chưa hết, trong lần điều chỉnh ban thư ký mới nhất, mỗi thị trưởng, phó thị trưởng cơ bản có một thư ký chuyên chức, chỉ có Trình Thụy Nên bị gạt ra ngoài, đãi ngộ ngang với sinh viên vừa gia nhập. Trước kia, Trình Thụy Nên từng theo một vị phó thường trực rồi, nhưng Quách Hoài lại ở sau lưng đâm trọng, khiến hắn không được vị phó trưởng kia yêu thích. Giữa chừng lại thay bằng người khác, như thế còn ai dám dùng hắn làm thư ký. Trình Thụy Nên bị đả kích tới đờ đẫn người, vốn thì cách sôi nổi biến thành trầm lắng, nhiều người khuyên Quách Hoài bỏ qua, chuyện lâu rồi, hai bên đều đã có vợ có con, đừng để trong lòng nữa, nhưng không ăn thua. Người khác tuy cảm thông cho Trình Thụy Nên nhưng cũng không dám thân thiết với hắn, sợ bị Quách Hoài ghét lây. Ngoại trừ việc đàn áp Trình Thụy Nên ra thì Quách Hoài không có gì đáng chê trách, chuyện không liên quan với mình, chẳng cần nhiều tình. Thực ra Trình Thụy Nên được công nhận là tay viết số 1 trong ban thư ký, lại thêm được Quách Hoài rèn giũa nên báo cáo có thể nói là thuế hoa dịch gấm, tài hoa ngút trời. Nhưng mà lãnh đạo bên trên không có nhất định có giác ngộ tương đương, nếu không bắt sửa lại thì làm sao thể hiện được trình độ hơn người của lãnh đạo. Nên sửa lại rồi tiếp tục sửa đã thành công việc chính của hắn. Kết quả là bài viết cho chuốt tới không có cả lỗi chấm câu, đem lên hội nghị, báo cáo, người dưới chỉ ngáp ngắn ngáp dài, nghe câu được câu chăng. Chưa hết, bao năm mài đít ở cơ quan mà không nhúc nhích, lương vẫn phải đồng bào vọt, nội chiến gia đình xảy ra liên miên, cuộc đời Trình Thụy Nên người ngoài nhìn vào thấy chỉ có một màu đen tối phía trước. Lần này, Tô Lý Thành tới nhậm chức, cần có một thư ký có kinh nghiệm. Xem xét lý lịch, có Trình Thụy Nên là kinh nghiệm lâu năm nhất, nên liền dùng tạm hắn. Quách Hoài đáng lẽ không nên làm chuyện vớt mặt không nề mũi này, theo thói quen vẫn cứ đối xử với Trình Thụy Nên như cũ. Nhìn đồng báo cáo dày, Trình Thụy Nên vừa cầm bút đã có cảm giác bất hẹn xông lên, làm hắn muốn kích động muốn tung hết tất cả, ném thẳng báo cáo vào mặt Quách Hoài, cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Hắn không phải là người không có chút dã tâm nào, rất hy vọng được tân phó thị trưởng Tô coi trọng, rồi mong thị trưởng Tô đừng như lãnh đạo trước của hắn, nghe dèm pha linh tinh, rốt cuộc sĩ đồ chẳng thuận lợi, vỗ đít mà đi, hắn ở lại càng thêm thế thảm. Nghĩ tới đó, Trình Thụy Nên liền lắc đầu cười khổ, ai nói hắn không có mộng tưởng, chẳng qua mộng tưởng này không thể thực. Trước tiên, Tô Lý Thành tới là để nắm hai mảng kiến thiết thành thị và kinh tế, mà đây lại là hai miếng thịt béo bở. Nếu Tô Lý Thành đừng nắm vững được nó trong tay, thì quyền hành cực lớn, còn hắn chỉ là thư ký dung tạm. Quách Hoài sẽ dứt khoát không cho hắn ở bên Tô Lý Thành, hưởng phong quang có cơ hội trở mình, sẽ mau chóng an bài người khác xen vào. Còn nếu Tô Lý Thành không thể đoạt được quyền hành tương ứng, cái danh tiếng thượng ủy cũng chỉ là hữu danh vô thực, Quách Hoài vẫn thoải mái chèn ép hắn. Cuộc đời hắn rồi sẽ đối tâm như trước, rồi cuối cùng mâu thuẫn với vợ ngày một nghiêm trọng. Kết cục ly hôn, chẳng lẽ như thế? Hắn không cam tâm, hắn nhất quyết giúp sức giúp phó thị trưởng Tô, rồi nghĩ mọi cách được ở lại bên cạnh, dù gì chuyện cũng không thể tệ hơn được nữa. Quyển 6, chương 235, thích bao che. Nhà chiêu đãi chính phủ giống kiểu khách sạn chung cư vậy, căn phòng ở đây có đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống, đủ bếp núc, vệ sinh khép kín, phòng cũng chỉ là làm nhiều phòng nhỏ, như cái phòng Tô Sán đang ở, có hai phòng ngủ, một nhà khách và bếp, nhà tắm, Tô Sán và Thằng Kha ở đây còn Lý Bằng Vũ thì ở phòng nhỏ hơn ở khu khác. Ở trong nhà đầy đủ như vậy, lại còn có phục vụ tới dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo đi giặt giũ. Muốn ăn gì gọi một cái là có, đãi ngộ cao mà lại không tốn tiền, khó mà nói không thoải mái được. Có điều Tô Sán lại không thích ở khách sạn nhà nghỉ, không phải y lạ vì nhà khó ngủ, ngủ vẫn ngon, ban ngày thức mới là không thoải mái, cảm giác ở nơi không phải nhà mình rất không thoải mái. Trước kia y không có mấy cái tật xấu kiểu này, nhưng khi càng giàu càng nhiều tiền thì tính xấu này ra liên tục. Mấy ngày qua, Tô Lý Thành bận dọn họp hành, vừa mới tới nay, bàn giao công việc nhiều, xã giao cũng nhiều, chỉ bỏ được thời gian cùng mẹ con Tăng Kha tới tiểu khu chính phủ, xem nhà mới sắp chuyển vào, ăn cùng một bữa cơm cũng không có. Tô Sán tất nhiên không có ý định coi Hoàng Thành là nhà mới của mình, mẹ y mấy đầu cũng sẽ ở lại chiều cố cha y, đợi cha y ổn định rồi cũng sẽ chạy qua chạy lại hai đầu Dung Thành và Hoàng Thành. Chuyện kinh doanh ở Dung Thành đâu nhỏ như ở Hạn Hải, nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa bao nhiêu tâm huyết bỏ vào đó, Tăng Kha không cam tâm, Tăng Kha còn định lấy quyền đại lý của Hoàng Thành. Với Tô Sán mà nói hiển nhiên không thành vấn đề, chỉ cần gọi điện cho Triệu Minh Nông một cú điện thoại, mẹ y bất kể lúc nào cũng có thể thành đại lý lớn nhất ở Hoàng Thành. Còn nguyên tắc kinh doanh, ôi, vứt hết về thứ đó đi, đây là mẹ y, không tồn tại bất kỳ nguyên tắc nào hết. Nhà mới đang được quét dọn và trang trí, đồ đạc mới được phía ban thư ký tích cực chuẩn bị. Sẽ phân phối cho Tô Lý Thành là chiếc Mondeo sản xuất năm 2000, đang bảo dưỡng, đoán chừng ngày mai sẽ được đưa tới. Mấy ngày qua Tô Lý Thành đi chung xe với bí thư thành ủy Lý Dẫn Lương. Đi trong viên lâm được cắt tỉa cẩn thận của tiểu khu, Lý Dẫn Lương và Tô Lý Thành cùng mấy quan viên thành ủy trò chuyện, thằng Kha thì đi cùng vợ Lý Dẫn Lương cùng mấy phụ nữ. Mẹ y tuy không phải người khéo léo chuyện xã giao, nhưng chơi với ai cũng hợp, rất dễ bắt chuyện. Điểm này Tô Lý Thành được kế thừa trọn vẹn, nhưng về cơ bản y phát huy về nữ sinh. Tô Sán và Lý Bằng Vũ đi cuối cùng, nhìn đoàn người mười mấy người, coi như ý thức được thế nào là cảm giác tiền hô hậu hùng. Trước kia tuy cũng thấy cảnh này, nhưng đó là người ta, còn đây là cha mình. Trước đó, có mấy phụ nữ trên 30 ăn mặc trang điểm rất có phong vận. Có lẽ bình thường trên quan trường thuộc loại hình diệt tuyệt thư thái, hiện giờ nữ tính ôn hòa đi sau cha y. Cũng có một số nhân vật thường ngày quan uy lẫm liệt, không nói không cười làm người ta nhìn đã sợ. Lúc này đây vừa vét hết tế bào hài hước ít ỏi tới mức đáng thương của mình, để hy vọng có thể nói vài câu gây ấn tượng với cha y. Được rồi, đối tượng họ nhắm vào tất nhiên là Lý Dẫn Lương, nhưng ông ta đi cùng là cha y, cho người y một tí thì chết à, nói tóm lại là cảm giác làm nhà nội rất sướng. Đối diện với cảnh tượng và trường hợp xa lạ này, Tô Sán có cảm giác không chân thực. Y không cần cha mình vì nước vì dân, làm ra sự kiện lớn lợi ích muôn đời, không cần anh oanh liệt liệt khiến người ta trong nước ai cũng biết. Y chỉ mong cha mình thuận lợi, làm chiếc phó thị trưởng này, để y ung dung làm nhà nội hết đời. Tô Sán tới đây chỉ là để cổ vũ tinh thần cho cha, làm tròn vận sự của đứa con có hiếu, chơi vài ngày chán chê, sau đó về Dung Thành. Nơi đó có một cái đuôi ngựa nhỏ nhỏ, tùy tiện đứng ở đâu tự hồ cũng không làm không khí xung quanh như đông cứng, đó là cô vợ nhỏ của y. Không có mỹ nữ để xem, tình hình của cha cũng không phải tệ như y đã nghĩ. Cho nên, không có sự kiện nào để thể hiện oai phong của nhà nội, Tô Sán tất nhiên cảm thấy rất buồn chán, thầm hối hận vì tới đây quá sớm. Bây giờ mà ở Dung Thành thì khối cho hay, Đường Vũ hôm qua đi họp lớp, nghe nói còn liên hợp nhiều lớp tổ chức, buổi tối gọi điện thì nhà đầu đó nói bình thường. Tô Sán dám chắc, có không ít nam nhân cơ hội của y không có mặt mà tiếp cận Đường Vũ. Ngoài ra, mẹ không có nhà, y có thể đường hoàng tới nhà Vương Thành ăn trực, đãi ngộ khỏi nói, dù phục vụ của nhà khách chính phủ xinh đẹp, xong không thể so được. Hai ngày qua, may mà còn có Lý Bằng Vũ theo cùng, hai người vứt cái Audi A6 ở nhà khách, không đi giàu hấn mấy tên mù mắt đám gây sự với cha mình, cũng chẳng đi dạo quanh Hoàng Thành, chỉ ra con phố hải sản ngoài nhà khách, làm một cân sò, cân tôm cùng với mấy chai bia cắm trụ sinh hoạt ở đêm hoàn toàn mới. Lý Bằng Vũ ngồi ở quán bên đường, vẫn sừng sững như hạc đứng giữa bầy gà. Thế mà, hắn lại không phải nhân vật cơ bắp điển hình. Ngược lại, chàng trai lực lưỡng này lại xuất thân kỹ thuật Học viện Công trình Quân Giải Phóng, ánh mắt mang theo vẻ trí tuệ. Hai thứ kết hợp lại có vẻ rất uy lực, nhìn một cái là biết nhân vật không chọc vào được, khiến Tô Sán đi về hắn nhiều lúc lép vế rõ rệt. Tô Sán còn nhận được điện thoại của Triệu Lập Quân, nói tới Triệu Lập Quân tự hồ như câu chuyện xa xôi. Hồi ở Hạ Hải, hai chú cháu thân thiết với nhau là thế, từ khi lên Dung Thành, thậm chí tên năm ngoái không gặp được nhau. Dù Triệu Lập Quân là cánh tay phải của Vương Bạc, trợ lực lớn cho Vương Bạc thạch thí các loại khảo hạch, nhưng dù sao, ở hệ thống phát trại y, Tô Sán cũng ngoan nhiều nên không gặp nhau nữa. Lần này thay máu hệ thống chính pháp, Triệu Lập Quân điều lên tỉnh làm sở trưởng sở cảnh sát, khỏi nói cũng biết giống lần điều tự Hạ Hải lên Dung Thành. Triệu Lập Quân lại đi còn rộng đường cho Vương Bạc. Mặc dù thường ngày ít gặp, nhưng đều là người Hạ Hải, quen biết từ nhỏ, dẫu sao vẫn tình nghĩa không cắt đứt được. Cha y điều tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng. Nghe mẹ kể, Triệu Lập Quân tới nhà tặng hai bình Mao Đài từ năm 1973, sau đó hai người cứ hết luôn một bình tại chỗ. Triệu Lập Quân trêu, sao thế, Chủ tịch Tô nghỉ đông không kiếm được trò chơi nên tới ở cùng cha à? Tô Sán cười, đúng là cháu đang buồn vì không có việc gì để làm đây. Chú Triệu, lên tới tận sở trưởng, cháu về Dung Thành là chú còn nợ cháu một bữa cơm. Thằng nhóc con, đừng có suốt ngày tìm cách ăn trực của người ta. Chú nghe ông chủ Vương nói sự nghiệp của cháu ghê gớm lắm, đáng lẽ cháu phải mời chú ăn mới đúng. Chú thật là, chú là trưởng bối mà lại định bắt vãn bối mời cơm. Tô Sán nghe thấy mà thần thiết bội phần, cứ như quay về hồi xưa, Triệu Lập Quân chỉ là cảnh sát bình thường, trên đường đi học gặp, vừa cho y một lồng bánh bao nhân trứng mặn, sau đó hai chú cháu bỏ đi trong ánh mắt căm hờn của chủ quán. Chúng ta là chiến hữu cách mạng, cùng nhau trải qua giông tố khói lửa. Chiến hữu thì không có trên dưới, ai giàu hơn thì phải mời cơm là đúng rồi. Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười sang sảng của Triệu Lập Quân. À, ở cái vị trí này rồi, con người đôi khi phải trở nên nghiêm túc. Chú chỉ sợ ngày nào đó không đấu khẩu được với đám trẻ bọn cháu. Được rồi, cháu ngoan ngoãn ở lại Hoàng Thành với cha cháu thời gian này.

tuyên bố bán công ty game. Vô số thư đầu tư của cựu đầu giới điện tử như Microsoft cũng gửi tới bạn ông ta. Nhưng những công ty này chỉ hứng thú với Blizzard, có thể thấy nhãn quang của họ chuẩn xác cỡ nào. Con tàu Vivendi khổng lồ coi như đã tuyên bố kết thúc số phận của mình. Còn Blizzard thì không khác gì xuồng cứu hộ, vẫn bập bềnh trên sóng, không biết vận mệnh của mình sẽ trôi dạt đi đâu. Dưới tình huống đó, Facebook Trung Quốc mới có cơ hội lấy được 30% cổ phần của WoW. Lý Bằng Vũ cũng nghiêm túc. Đàm phán vẫn đang khẩn trương tiến hành, chắc chỉ ngay trong thời gian tới. Kiều Thu Hâm đã gửi lời mời cho lão Bill, hiệp nghị chính thức sẽ ký ở Thượng Hải. Tô Sán gật đầu. Năm nay xu thế phát triển của Facebook khá mạnh, sau khi ký hợp đồng với Blizzard, tin rằng tung ra e rằng sẽ gây chấn động không nhỏ. Bất kỳ một công ty nào trong sản nghiệp công nghệ Internet sau khi ổn định được nghiệp vụ chính của mình, thế nào cũng tiến quân vào lĩnh vực game và âm nhạc, hoàn thành bố cục vương quốc thông tin. Nếu như luận riêng thực lực của Facebook Trung Quốc thì còn xa mới đủ, nhờ vào bối cảnh và thực lực của Facebook Mỹ, Tô Sàn mới có thể đẩy nhanh bước tiến. Lập nên một hình thái mới cho sản nghiệp thông tin Trung Quốc, sự nghiệp này đủ làm trái tim trí trệ của một ông già cũng phải đập loạn nhịp. Nghĩ tới đó, Tô Sán đột nhiên thấy nóng lòng muốn biết Facebook Trung Quốc biến hóa như thế nào. Đứng dậy kiếm một cục đá dẹt, nghiêng người ném vào ao nước ở tiểu khu, viên đá bay đi vùn vụt như một mũi tên. Có điều Tô Sán đánh giá hơi cao bản thân, viên đá bay đi vùn vụt như đánh trúng vào một cô gái mặc váy dài, đeo vòng tay ngà, đeo chiếc túi hàng hiệu đi ngang qua. Viên đá như biết mình gây họa thoáng cái biến mất tâm tích. Cô gái đó trang điểm xinh đẹp, mũi tinh xảo, mí mắt như họa, là mỹ nữ hiếm có đẹp nhất mà họ từng gặp trong mấy ngày qua. Nhìn là biết một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu, còn là thương hiệu mà tuyệt đối không thể mua được ở Hoàng Thành. Logo bắt mắt của Louis Vuitton ngoài túi sách, chắc chắn không phải hàng giả. Một tiếng, cô gái giật mình lùi lại, cúi đầu nhìn cái váy đắt tiền bị nước bẩn vắn lên, tay nhấc váy, nhìn một cái, khuôn mặt tú mỹ điềm đạm ngẩng lên, tìm được hung thủ, mày liễu dựng ngược. Này, không có mắt à? Quyển 6, chương 237, Tiểu tình lữ. Giọng nói cực trong làm Tô Sán và Lý Bằng thoáng ngơ ngẩn, nghe như hoàng oanh dày tổ. Tô Sán còn ngần ngơ chưa kịp nói gì, Lý Bằng Vũ tự giác ngộ là một trợ lý, chính dùng làm ma thế mạng vào lúc thế này. Chúng tôi sai, nhưng có cần nói thế không? Cô gái làm vẻ mặt như bị sặc nước. Có cần thế không? Hai người từ đâu tới? Mấy ngày vừa rồi cứ lẩn vẩn quanh đây, đừng tưởng rằng không ai nhìn thấy, bảo vệ làm ăn kiểu gì thì không biết, chẳng để ý gì cả. Nói xong mở túi sách lấy ra di động bấm số, dứt khoát, đầu hất sang một bên, mái tóc dài đen nhánh tung bay, rất là cực kỳ. Lý Bằng Vũ đưa mắt nhìn Tô Sán. Cô gái này chừng 20 thôi, trông dáng vẻ yếu điệu yếu ớt, vậy mà lại có sức bạo phát này, khá có khí thế. Không bao lâu sau, có hai bảo vệ một già một trẻ từ đầu kia chạy lại, mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Cô gái giọng êm tai, tuy cách nói mang kiểu mệnh lệnh nhưng lại không tỏ ra vô lễ. Bác Triệu, hai người này mấy ngày qua đều lang vải quanh đây, lúc họ vào, bác có hỏi không? Bảo vệ tiểu khu làm sao có thể không biết hai người bọn họ? Một mình Tô Sán còn có thể không để ý, trừ Lý Bằng Vũ lù lù cả đống thế kia, tất nhiên họ phải chú ý. Nghe nói là con trai tân phó thị trường, tới đây quen với hoàn cảnh mới. Bác Triệu vội nói, hiểu lầm, hai cậu ấy sống ở khu này, đây là con trai thị trưởng Tô mới chuyển tới, cậu ấy tới đây vừa là để làm quen với hoàn cảnh, vừa là giám sát trang trí nhà. Cô gái ở trong căn nhà hai tầng cách đó không xa, mấy ngày vừa rồi lúc thì ra ngoài thấy, lúc thì ở ban công thấy, còn tưởng là kẻ mang đồ mưu xấu xa gì. Nghe bảo vệ nói thế chỉ lườm Lý Bằng Vũ một cái, sau đó bỏ đi luôn, không cho bọn họ cơ hội lợi dụng tình thế tiếp cận. Đúng là cô gái người dịu dàng bên trong quyết liệt, đợi cô ta đi rồi, bảo vệ mới cười hỉ hả nói chuyện với Tô Sán một lúc. Lý Bằng Vũ tắc lưỡi, giống Lâm tiểu muội. Đúng thế, vừa rồi tôi cũng giật mình, tích tắc còn nghĩ không biết chú Lâm có liên quan gì tới không. Tô Sán gật đầu cười, khí hậu ấm áp ở nơi này làm Tô Sán nhớ tới khu tập thể thành ủy ở Hạ Hải, nơi đó có một cô gái giống thế này. Lâm gia tiểu muội, cảm giác hoài cựu lưu luyến trong lòng, nhưng thời gian đó đã trôi đi không còn trở lại. Tôi đảm bảo không phải như cậu nghĩ. Vừa nhớ tới cô em thì nhận được điện thoại của ông anh, Lâm Chiếu Vũ nói. Người bạn tôi tới rồi đấy, tôi đã cho cậu ta số điện thoại của cậu. Không lâu sau, một chiếc Mercedes đi qua cổng tiểu thu, gặp được Tô Sán giữa đường, xe dừng lại. Tô Sán phải không? Tôi là Trương Thân, nghe tiểu ngũ nói cậu tới Hoàng Thành, vừa vặn tôi mới từ Dương Thành tới. Tôi nghe tên cậu đã lâu, mãi không có cơ hội gặp. Giới thiệu một chút, đây là người anh em của tôi, Diêu Minh. Chào các anh, Tô Sán bắt tay từng người một. Lý Bằng Vũ cười. Ái chà, toàn là doanh nhân cả. Không nổi tiếng bằng anh, Côn Bằng đúng không? Tiểu ngũ lần này quả nhiên không khoác lác, anh cao lớn thật. Trương Thần đưa tay ra vỗ cánh tay của Lý Bằng Vũ, động tác tự nhiên như bạn bè thân thiết, mềm lại khéo, làm người ta bất giác sinh thiện cảm. Trước kia cứ nghe nói Tô Sán thế này, Tô Sán thế kia, thấy thật huyền ảo, quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Diêu Minh nhìn Tô Sán một lượt. Không được phù hợp với lời đồn hả? Tô Sán hài hước. Theo tin đồn mà hình dung, rõ ràng cậu phải là quái thai ba đầu sáu tay mới đúng. Tất nhiên là không đúng với tin đồn rồi. Mọi người cười rộ lên. Danh thiếp, danh thiếp. Trương Thân lấy danh thiếp ra đưa cho Tô Sán, Lý Bằng Vũ mỗi người một tấm, vỗ ngực. Tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc công ty phát triển Bắc Thụy Tường Vân, còn Diêu Minh là một quốc tự ủy Xuân Thành. Hai cậu lần đầu tới Hoàng Thành hả? Tôi nằm ngoài tới đây làm hạng mục, coi như là lộn nát thành phố này, dám vỗ ngực tự xưng đây là địa bàn của tôi. Hôm nay, để tôi làm dẫn đường, đưa mọi người ngắm danh lam thắng cảnh nơi này. Diêu Minh trêu, trước mặt Tô Sán mà dám xưng địa bàn của mình, mặt cậu đủ dày đấy. Trương Thần cười lớn. Đợi một thời gian nữa bác tôi đi vào chính quy, có khi chúng ta tới Hoàng Thành chơi phải gọi điện thông báo với Tô Sán. Dạy gì không tranh thủ, lúc cậu ấy còn lạ nước lạ cái phải lên mặt một phen. Tô Sán hiểu được vì sao hai người này lại chơi được với đám Lâm Chú Vũ. Đó là thoải mái, chân thành, bạn bè với nhau chơi hợp không bí quyết gì ngoài hai chữ này. Bốn người bọn họ trò chuyện một hồi trở nên khá quen thuộc, đang chuẩn bị rời tiểu khu đi chơi thì thấy có một chiếc BMW M3 từ cổng phóng nhanh vào sám đỗ bên cạnh chiếc Mercedes. Thời buổi này, có một chiếc BMW M3 xuất hiện ở Dung Thành cũng đủ thu hút ánh mắt của những người biết hàng. Khỏi nói tới Hoàng Thành, có điều thành phố này kinh tế khá đặc thù nên tuy nhỏ mà xe đắt tiền quý tụ lại nhiều. Lúc này, cô gái mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy đã thay một bộ quần áo mới, áo thun trắng dài tay bó người cùng quần jean xanh, cao giáo xinh đẹp, không ngờ lại gặp đám Tô Sán một lần nữa nhưng chẳng buồn nhìn một cái. Bên trong có thanh niên tóc dài màu vàng cực kỳ đẹp trai phong độ đi ra mở cửa. Vào xe, Lý Bằng Vũ kể lại chuyện xấu vừa nãy của Tô Sán. Lâu rồi không nghịch, chỉ nộ xuống, may mà chưa ném vào người ta, trông có vẻ các anh quen họ. Cũng không thể nói là quen, Trương Thần giải thích. Tên lùng vàng kia là Hứa Đông, con trai phó thị trưởng Hứa Trương Thành, còn cô bé xinh đẹp đó là Điền Điền, con gái thư ký trưởng thành ủy. Có gì là nhà doanh nghiệp chứ danh của Hoàng Thành, ủy viên chính hiệp, tập đoàn rượu Hoàng Thành cũng họ Điền. Bọn họ đại khái là đôi tiểu tình lưỡng nổi tiếng nhất thành phố này. Lúc này, trên chiếc BMW M3 đang phóng như bay, Điền Điền ngồi ở ghế phụ, một tay chống lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc lên xe chưa hề nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh, toát lên vẻ đẹp buồn mang mác rất cổ điển. Hai người bọn họ chẳng hề có chút dáng vẻ nào là một đôi tiểu tình nữ như Trương Thân giới thiệu. Hứa Đông liếc mắt nhìn Điền Điền mấy lượt. Trong bốn người vừa rồi có người tên Tô Sán, em đã biết chưa? Điền Điền chỉ ừ một tiếng. Y là một tên hoàn khổ khét tiếng ở Dung Thành, không biết bao người gặp họa tan cửa nát nhà vì Y. Mặc dù nhiều chuyện đồn quá lên, nhưng Dịch Lực Hoan của tập đoàn Trọng Phàm là bạn anh nên anh biết rõ. Sau này, em là người sống chung trong một tiểu khu phải hết sức cẩn thận. Tới lúc này, Điền Điền mới quay sang, giọng có chút mỉa mai. Em phải cẩn thận, em và Y không có liên quan, cũng không định chọc vào Y. Ngược lại, chính anh mới là người cần phải cẩn thận. Hứa Đông trong lòng rất kiềm Tô Sán, trong giới hoàn khố nhà nội, đôi khi không phải lúc nào cũng so gia đình ai hơn, dù sao bọn chúng ra ngoài gây chuyện sợ nhất để trong nhà biết, nên ăn thua kẻ nào hoàn khố hơn, mặt cần đời hơn, vụ này Tô Sán có vẻ áp đảo. Có điều trước mặt Điền Điền, sao hắn lại chịu tỏ ra yếu thế? Hừ, đó là ở Dương Thành, còn đây là Hoàng Thành, Mạnh Long không áp được Điện Đô xa, dù Y là rồng, anh cũng cho Y thành run. Quyển 6, chương 238, Tiểu Tình Lữ. Tiểu tình nữ, Tô Sán rất tự nhiên nghĩ tới mình, vẫn chưa tới tuổi kết hôn pháp định, muốn bế Đường Vũ đi luật pháp không cho phép. Hai người đó khả năng sẽ kết hôn trong vòng 1-2 năm nữa, đó nhất định sẽ thành tiêu điểm của cả thành phố. Nghe đồn Hứa Trường Thành nói với Điền Cương, nhất định kết hôn sẽ không bạc đãi con ông ta. Có câu nói này trước, chắc chắn sẽ có một hôn lễ linh đình. Trương Thân không uống sư Hoàng Thành là địa bàn của mình, biết rất nhiều chuyện. Xe đi tới ngọn núi Tô Sán không rõ tên, Trương Thân nói bọn họ đi ngắm thắng cảnh lịch sử, thực sự của Hoàng Thành. Chắc là thành phố đang tập trung khai thác du lịch, đường núi mà còn rộng hơn cả đường trong thành phố, biểu hiện chỉ đường làm bằng đèn LED rất mới, dọc đường đi có rất nhiều khu đất khai phát dùng làm nhà ở, xây dựng rất nhiều phong cách khác nhau, thấp thoáng trong cảnh núi non và cây cối, trông gần đẹp hơn cả khu biệt thự ở Dung Thành. Nhưng vấn đề này cũng rõ ràng, chênh lệch giàu nghèo quá lớn, nền nàng kinh tế không vững, tình trạng kinh tế Hoàng Thành không cải thiện, chỗ này chỉ e chẳng bao lâu biến thành tình hình giống khu biệt thự ở Hạn Hải mà thôi. Vỗ đầu một cái đi. Đã đi chơi rồi mà đầu óc không thư giãn, Tô Sán quyết định gọi điện thoại cho mẹ, bảo trước không về ăn cơm, như thế có thể thoải mái đi chơi. Xe dần dần đi lên cao, đã có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh thành phố phía dưới. cả bộ bao phủ trong một màu xám. Xa xa một chút có khu công nghiệp mọc chí chít xung quanh, những cột khói đen bốc lên như hàng trăm cái bếp than đang đốt một lúc, chẳng trách hoàng thành như có sương mù bao phủ, nhưng khung cảnh đó tuyệt đối không lãng mạn chút nào. Xe càng đi lên cao, không khí càng tươi mát, ném hết sự ô nhiễm lại phía sau, tầm nhìn thoáng hơn, quang cảnh độc đáo, một cái hồ nước lớn hiện ra trước mắt. Trường thần giới thiệu, nơi này gọi là công viên Yến Tắc Hồ, trước khi giải phóng là chỗ ở của giai tầng quan viên tư bản, về sau được thành phố cải tạo, thành khu văn vật và dưỡng lão của cán bộ nghỉ hưu. Vừa nãy, cậu không nhìn thấy ít biệt thự đắt tiền, chứ là gì đâu. Đi vài km nữa sẽ thấy cả trăm biệt thự cổ, so với chúng mấy cái biệt thự kia chỉ là đồ nhựa lè lè rẻ tiền mà thôi, đều có lai lịch cả. Tôi chả ham, sống ở đây chỉ tổ nuôi mũi mà thôi, Lý Bằng Vũ rất thực tế. Quả nhiên là thế thật, khu vực đan hồ đan xen giữa cảnh núi non sông nước và cây cối, những biệt thự lớn xuất hiện. Có cái không khác gì tòa lâu đài, đường xá được làm rất tốt, xe đi êm ru. Có điều trong những chiếc xe buýt chạy trên đường, dù là cuối tuần Tô Sán không thấy mấy người, ngược lại xe tư đi thành dòng. Trường thần đỗ xe lại ở cửa hội sở tên là Thánh Roland. Nhân viên tiếp khách tỏ ra rất niềm nở, xem ra trường thần là khách quen. Đặt trước một gian phòng riêng gần hồ ở tầng 2, bốn người đi tới gian phòng trang trí phong cách, trông không quá xa hoa và bắt mắt. Bên ngoài hồ nước lớn xanh biếc, ven hồ không ít vết tích bị ô nhiễm, nhưng phóng mắt ra xa bỏ đi chi tiết nhỏ đó phải thừa nhận là một khung cảnh đẹp. Nhất là cách nội thành ô nhiễm không xa, nơi này càng trở nên giá trị. Phía dưới là bãi cỏ gần hồ của hội sở, khả năng phải rộng tới 700-800 m², bày không ít bàn ghế sơn trắng, nếu là ban đêm đèn màu thắp lên sẽ khá mỹ diệu. Tô Sán lật xem menu, giá cả khiến nhiều người quen chi phí đắt đỏ ở Thượng Hải như ý cũng phải le lưỡi. Hội sở kiểu này có nhiều không? Nhiều lắm, bao quanh hồ luôn. Mấy năm trước chỗ Tiêu là những vũ trường trong thành phố, còn bây giờ đây là nơi giải trí cao cấp nhất. Vì đủ biệt lập, đường lên núi chỉ có một, chỉ cần cắm chốt ở đó thì coi như nơi này an toàn tuyệt đối. Trinh thần hay mắt, nên ở đây, chỉ cần cậu nghĩ ra trò gì thì bọn họ dám làm trò đó. Siêu Minh làm ở cơ quan nhà nước nên có thông tin ở mặt khác. Thường vụ Phó Thị trưởng Chu Chiêu Phong và Phó Thị trưởng Hứa Trường Thành trong quy hoạch thành phố đặt nơi này là khu thương mại, tạo nguồn khu tài chính mới. Xây dựng công trình công cộng quanh hồ là chuyện tốt, nhưng chi phí thế này, người dân làm sao mà tới nổi, chẳng phải là muốn cách tuyệt người không có tiền nằm ngoài hưởng thụ tài nguyên công cụ, khác gì lấy tiền nhà nước đi phục vụ người giàu. Tô Sán chỉ thấy mấy cách biệt thự không xa, trông không phải là hội sở, cũng chẳng phải là nhà tư, bãi cỏ ngoài biệt thự đang tổ chức party. Bên kia là việc gì thế? Hỗ trợ. Đó là công ty tư nhân, dùng làm nơi làm việc, thi thoảng cũng để tiếp khách. Lý Bằng Vũ ngạc nhiên, trông có vẻ không phải chỉ 3-4 cái nhỉ. Nghe anh nói thì đây là di sản văn hóa trước giải phóng, chính phủ cho dùng thế này sao? Di sản văn hóa thì quý thật, nhưng tiền còn quý hơn. Ở nơi này lập công ty tiếp khách, đẳng cấp đương nhiên cao hơn ở khách sạn bình thường. Trường thần hạ thấp giọng. Có mấy tòa biệt thự còn được gọi là nơi làm việc thứ hai của lãnh đạo thành phố. Đó là chuyện không công khai, còn công khai người ta cũng chẳng sợ. Có văn kiện dấu đỏ đàng hoàng. Năm ngoái mười mấy biệt thự được Hứa Trường Thành chỉ thị thư ký trưởng quay khoái chuyển nhượng. Giá tham khảo giá bình quân biệt thự bán ở Yến Tắc Hồ vào năm 93, danh nghĩa là kết hợp kinh doanh và bảo tồn gì gì, đại khái là cũng chính quy, để ốc thầy sơn nuốt hết, sau đó lại chuyển nhượng cho đám phú hào đang muốn trốn khỏi nội thành ô nhiễm. Qua tay hai lần, tôi ước tính phải kiếm được cả 100 triệu. Tô Sán chỉ im lặng lắng nghe. Cả 100 triệu, không ai dám sát sao? Dừa mình cười khẩy. Hứa Trường Thành có chỗ dựa là một vị đại lão thường ủy tỉnh, còn Chu Chiêu Phong còn ghê hơn, bối cảnh tới từ Cao gia, nghe đâu quan hệ thân thiết với Cao Thượng Hải. Đi ốc Thanh Sơn chính là người trung gian của hai vị thị trường này, thậm chí có phần của Cao Thường Hải, ai giám sát nổi. Hội đồng Nhân dân thành phố từng phản đối chuyện khai phát đi ốc nơi này, nhưng vị phó bí thư kinh ủy kia từng phê bình. Đây là mô hình tốt, nhiều nơi đã áp dụng, không thể để thành phố dành hết phí bảo tồn. Lịch sử quan trọng, nhưng đầu tư hiện tại cho quan trọng. Không biết mấy năm qua, bọn họ đã bỏ túi bao nhiêu rồi, vất vả kinh doanh quanh năm chẳng bằng họ kỳ dây đánh dẹt, bảo sao người ta đầm đầu vào quan trường. Lý Bằng Vũ cảm thán, người anh em, đừng vơ đũa cả nắm, phần đông chúng tôi đói mốc mồm, tôi có ký nát giấy ra cũng chỉ tốn tiền mực với giấy thôi, chả có xu nào. Diều mình ngoan nước kêu lên, mọi người bỏ qua chuyện này, tàn gỗ trên trời dưới biển. Nhưng Tô Sán thì ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía thắng cảnh phù hoa xung quanh Yến Tắc Hồ, lòng nghĩ về nội thành hoàng thành bao phủ trong sương mù. Không tới đây thì thôi, đã tới đây rồi thì nên làm gì đó. Tô Sán vốn chỉ coi mình là người khách qua đường ở hoàng thành. Y có sự nghiệp riêng, có cuộc sống riêng, thậm chí Dung Thành với Y còn thân thiết hơn ở đây nhiều. Chỉ mai thôi là Y sẽ phủi đít về Dung Thành, cùng đám bạn bè ở trên trời góc biển tụ họp, sau đó lặng lẽ đợi khai trường, nơi này có công bằng hay không thì liên quan gì tới Y. Nếu như Y không có khả năng thì thôi, Tô Sán chẳng có thậm ý mình nghĩ. Nhưng rõ ràng, y lại có năng lực làm một số việc, Tô Sán không thuyết phục mình sống một cách vô cảm như thế. Y không có ý định thay đổi thế giới, y chỉ muốn thay đổi thứ làm mình ngứa mắt. Quyết định xong, Tô Sán đứng dậy làm ba người kia bất ngờ, không giải thích gì, chỉ nói đơn giản. Chúng ta trở về thôi. Quyển 6, chương 239, ngày ngày ngốc ngốc. Trong một nhà hàng hải sản ở nội thành, phó thị trưởng thường vụ Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành tụ hội nói chuyện phiền lòng của cuộc họp gần đây. Tôi đã nói mà, tên Tô Lý Thành này không phải hạng người yên phận, anh cho rằng lần này hắn ta tới chỉ để hưởng thụ. Vừa nói tới vấn đề kết cấu kinh tế thành phố, đã đem ngay ra một chồng tài liệu, xem ra chuẩn bị lâu lắm rồi, còn so sánh với chiến lược chủ thể của thành phố khác, từ hiện trạng công nghiệp, nông nghiệp, khoáng sản, du lịch, đủ các phương diện. Chẳng qua nói chúng ta thu nhập tài chính dựa vào đất đai là đơn nhất và lạc hậu, còn muốn mở cửa giao lưu với tập đoàn Hồng Kông, Macau, lấy điều kiện ưu đãi thu hút đầu tư. Tưởng chúng ta đều là hạng ngu xuẩn không nhìn thấy những điều đó bằng kèm mới tới chắc, còn nghĩ ra cái biện pháp mượn thuyền ra khơi. Nhìn thì có vẻ phát triển nhanh đấy, nhưng sẽ tạo thành gánh nặng nợ to lớn cho thành phố, đánh mất quyền chủ động vào thành nghề ngoài. Hứa Trường Thành tự ực một cái hết cốc rượu trắng, vẫn còn chưa nguôi. Tết nhất sắp tới rồi mà còn không để người ta yên, đúng là không biết làm người. Một tuần qua, Tô Lý Thành tham dự các loại cuộc họp lớn nhỏ, công tác mới ở giai đoạn làm quen. Người ngoài cho rằng vị phó thị trưởng làm kinh tế này đại khái như cũ, tính nhiều lần đề xuất kinh tế hoàn thành phải cải cách, nhưng chẳng có hiệu quả nào. Muốn thực sự thay đổi phải thay vị trí thị trưởng hay bí thư mới, chứ phó thị trưởng thì làm cái gì, đoán chừng tỉnh trừ nửa nóng nửa lạnh hô hào cho có mà thôi. Cuối tuần vừa rồi, trong cuộc họp chính phủ báo cáo công tác sơ bộ, Tô Lý Thành phát biểu những ngôn từ lớn gan, thể hiện quyết tâm cải cách rõ ràng. Từ mời gọi đầu tư, phát triển năng lượng sạch tới làm sao để giảm thiểu ô nhiễm ở khu công nghiệp, mọi người mới sực tỉnh. Vị phó thị trưởng này muốn khiêu chiến thế lực bản địa ở Hoàng Thành. Xí nghiệp bản địa nhiều năm qua tạo nên mạng lưới hệ thống dây mơ dễ má cực kỳ phức tạp, rất nhiều vị đầu não thành phố đại bộ. Còn chuyện quốc vụ viện nghiên cứu cấm con cái phối ngẫu cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ không được tham gia kinh doanh xí nghiệp luôn rất khó thực thi triệt để ở thành phố. Trên có chính sách thì dưới có đối sách, không một kẽ hở nào. Tô Lý Thành tới muốn cải cách, tất nhiên là động chạm tới lợi ích của một số người, chưa nói tới cái khác. Ở nơi tư tưởng địa phương khá nặng như miền Tây này, chẳng ai muốn chia bát canh của mình với người ngoài. Hừ, lão hồ ly Lý Dẫn Lương còn lớn tiếng nói phải quán triệt kiến nghị của mình, làm thị trưởng Dương cũng không tiện can dự, thị trưởng Dương cũng chẳng có ý kiến. Lão hồ ly đó lúc nào cũng đeo bên mép phần công đảng và chính phủ rõ ràng, nhưng luôn xen tay vào những thứ trọng yếu, tôi thấy vẫn phải xem sao đã. Hứa Trường Thành cười. Hôm qua tôi cũng nói với lão Quách chuyện này, anh đoán lão Quách nói gì? Ông ấy nói ngày nào hô sói tới, rốt cuộc sói tới thật. Tô Lý Thành tuy đơn thương độc mã tới nhậm chức thật, nhưng không phải ông ta chỉ có một mình ở Hoàng Thành. Thế của Vương Bạc ở tỉnh Tây Xuyên ngày một mạnh, vây cánh ngày một nhiều. Bí thư thành ủy Hoàng Thành cũng là một trong số cán bộ thuộc vương phái, là phó thị trưởng đứng thứ ba, lại có bí thư thành ủy chống lưng. Tô Lý Thành đủ mạnh ở thành phố này. Sói tới, Chu Chiêu Phong hử lạnh. Dù là sói thật, thì cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn như chó nhà mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn gây sự làm gì nhiều, chỉ mong ông ta hiểu rõ vị trí của mình, mọi người cùng vui, nếu không biết tiến biết lui, ở cái Hoàng Thành này ông ta chỉ là thị trường số xe, nói không chừng sau này còn thành thị trường cầm điếc. Trong phòng bao vang lên tiếng cười của hai người trung niên, phá tan không khí trầm lắng trước đó. Tô Sán và Lý Bằng Vũ tự yển tác hồ trở về, hai ngày sau nhà ở được trang trí xong, nhà Tô Sán chuyển hành lý từ nhà chiêu đãi chính phủ. Nhà có 2 tầng 4 phòng, 2 phòng khách Lý Bằng Vũ không ở nhà chiêu đãi, tới ở luôn. Bất chi bất giác, Tô Lý Thành đã tới nhậm chức được mấy ngày, lúc đầu mới tới, xã giao ăn uống nhiều hơn làm việc. Bây giờ trừ lời mời Lý Dẫn Lượng, mấy giáo sư chuyên gia học viện kiến trúc thành phố, đại học sư phạm cùng quan viên cơ cấu kiến thiết thành phố, thì Tô Lý Thành từ chối hết. Chuyển vào sống ở tiểu khu chính phủ, trước kia tuy hay tới nhà Vương Bạc chơi, nhưng chỉ tập trung ăn uống quậy phá. Lúc này ở địa vị khác, Tô Sán mới thực sự để ý tới cuộc sống nơi này. Tới giờ, các vị đầu não sống trong những thành phố trở về nhà những người tộc đi làm. Tiểu khu sáng đèn, mọi người chào hỏi nhau, chẳng hề gió tanh mưa máu gì cả. Tô Sán bám lấy cha rồi hỏi nội dung mấy cuộc họp khô khan ở thành phố. Tô Lý Thành không nghĩ nhiều, kể cho Tô Sán nghe. Chuyện cải tổ kinh tế này đề xuất một thời gian dài, lập kế hoạch cũng không phải ngắn, để thực thi cũng không phải chỉ 1-2 năm là xong. Tô Lý Thành còn một chặng đường dài. Còn nữa, phương hướng làm quan ra sao là một vấn đề. Tô Lý Thành từ Hạ Hải tới Dương Thành đều đi theo hướng kỹ thuật, nghiêm khắc mà nói là quan viên loại hình kỹ thuật. luận tới năng lực làm việc không cần nói, luận tới đối phân xử thế thì còn yếu. Đêm sau về đám quan viên đã thành tinh, muốn kiếm người chuyên ngành hợp tác, hay là khai thác sơ hở, rồi quản lý cấp dưới là một vấn đề. Bao gồm cả Lý Dẫn Lượng, ông ta là cán bộ kiên định của Vương Phái, tại sao Vương Bạc không ủy nhiệm trọng trách mà cần tới Tô Lý Thành? Nghĩ theo chiều hướng u ám, Tô Sán sợ Lý Dẫn Lượng chỉ ủng hộ mồm, thực ra là đẩy trái ý ra, đi đụng vào những mâu thuẫn lợi ích. Nếu mở ra được cục diện, ông ta có lợi, nếu đụng đầu vào tường, đó là vấn đề của Tô Lý Thành. Muốn không lo cũng không được. Tô Sán làm đem chuyện mắt thấy tai nghe gần đây, được Trương Thân và Dương Minh đưa đi dạo quanh Hoàng Thành kể cho cha mình. Tới mức đó à, cha cũng nghe, nhưng chưa tận mắt thấy. Tô Lý Thành nằm trên ghế tựa, vừa uống trà vừa nghe Tô Sán kể. Vấn đề hiện giờ là nhiều phương diện bản địa gắn kết lợi ích. Trong chính phủ thành phố, mấy vị phó thị trưởng đều có quan hệ lợi ích không cắt bỏ được với các xí nghiệp bản địa. Đủ các loại thế lực thần căn cố đế, nếu không tìm được đột phá mấu chốt, cha còn vất vả tới mấy thì hiệu quả cũng rất ít ỏi. Tô Sán gật đầu, cho dù chuyện Chu Triều Phong và Hứa Trương Thành xâm chiếm biệt thự Văn Vật kiếm lợi ích là bí mật công khai mà ai cũng biết, nhưng lại chẳng thể làm gì nổi. Còn nghĩ việc khai phát xung quanh Yến Tắc Hồ, mối quan hệ giữa địa ốc Thanh Sơn rất có thể là yến huyệt của bọn họ. Tô Sán trình bày suy nghĩ của mình. Theo như con thấy, cha về mấy phó thị trưởng liên kết với nhau cũng chưa hẳn, ví như Chu Triều Phong và Hứa Trương Thành luôn là người ăn phần lớn, còn những người khác đương nhiên không hài lòng. Mâu thuẫn thì chắc chắn có, nơi nào có lợi ích, nơi đó có mâu thuẫn, bỏ nhiều bắt lớn, phân hóa bọn họ. Tô Lý Thành nhìn con trai tủm tỉm cười, lấy một bản tài liệu tới đưa cho y xem, sau đó lại ngồi xuống ghế thong thả uống trà. Quyển 6, chương 240, ngây ngây ngốc ngốc. Tô Lý Thành đợi Tô Sán đọc xong mới nói, đây là tài liệu Trình Thụy Niên đưa cho cha, rất cẩn thận, chi tiết, hoàn toàn chỉ phản ánh sự thực, không có bất kỳ bình luận cá nhân nào, nhưng qua đó thấy được một số thứ thú vị. Trong phương án khai thác Yến Tắc Hồ, Hứa Trương Thành và Phó Thị trưởng Hoàng Ngọc có xung đột quy hoạch. Hứa Trương Thành muốn biến nó thành nơi quy tụ nhà hàng, hội sở, khách sạn, khu vực kinh doanh dịch vụ. Còn Hoàng Ngọc muốn khai thác nguồn tài nguyên cá ở đó. Vừa nghe vừa gật đầu, chỉ cần cha y đem hai phương án này ra cuộc họp chính phủ thảo luận để đem áp dụng. Chắc chắn, sự đoàn kết của thế lực địa phương sẽ có cơ sở. Tiếp đó, Tô Sán có thể hình dung, Lý Dẫn Lượng dùng quyền bí thư muốn chính phủ nhanh chóng đưa ra phương án để thành phố làm trọng điểm. Cha thật là gian. Tăng Kha không biết từ đầu đi tới bập cái Tô Sán một cái. Đừng thấy cha con hiền mà bắt nạt. Tô Lý Thành giờ khóc giờ cười. Làm gì có cha nào bị con bắt nạt, em đang bệnh anh hay nói mỉa anh thế? Tô Sán ôm miệng cười không ra tiếng, lại bị bợp thêm cái nữa. Tăng Kha đặt đĩa hoa quả xuống rồi rời thư phòng cho hai cha con nói chuyện. Xem ra Hứa Trương Thành đúng là nhân vật mấu chốt để phân hóa thế lực của Hoàng Thành, cho cha mình mở ra cục diện mới. Nhưng nước trong quá thì không có cá, nếu người chọc ra cái nhọt mù này của Hoàng Thành là cha mình, cho dù có thành công, sẽ gây ác cảm với quan viên bản địa, sau này công tác khó khăn mà với bên trên dễ tạo thành hình tượng hàm đầu đá, đi đến đâu cũng thích đấm chọc, rất bất lợi. Cho nên việc này phải do mình làm. Chợt nhớ tới cú điện thoại của Triệu Lập Quân mang ý tứ của Vương Bạc, còn chẳng phải cổ vũ mình làm bữa. Lần đầu, làm nhà nội cũng nên có chút ấn tượng gì. Mới đầu con Hứa Trương Thành lại chẳng phải gây cho cha mình cái tiếng thị trường số xe sao. Vậy chớ mắt xem, Tô nhà nội này trả thù. Sáng hôm sau, Tô Sán pha cốc trà dựa lưng vào lan can theo dõi động tĩnh ở tiểu khu. Không giống lần trước rảnh rang ngồi chơi, lần này là để có mục đích. Đang nấu cháo điện thoại giải khuây với Đường Vũ, thì thấy một chiếc Bentley từ hướng cửa đi vào. Lái xe là Điền Điền, còn chở thêm hai nữ sinh, không nhìn rõ mặt, nhưng ăn mặc khá lắm. Vị trí của Tô Sán tệ quan sát xung quanh, đồng thời. Điền Điền nhìn Tô Sán một cái rồi quay đầu sang bên, bộ dạng ghét bỏ. Cô gái bên cạnh có đôi mắt rất đẹp, trông như nai nhỏ hiếu kỳ từ trong rừng. Cứ nhìn Tô Sán chăm chú, sau đó tấm tắc. Chàng trai đó không tệ, trông rất hiền lành lịch sự, nhìn cách cậu ấy cầm cốc trà kia, yêu rồi đấy. Cậu quen không? Giới thiệu cho mình đi, là công tử nhà nào đấy? Cô gái còn lại khá hiểu tình hình. Có phải là nhà có tân phó thị trưởng không? Ừ, cậu ta là Tô Sán, con trai phó thị trưởng Tô. Điền Điền gật đầu, không trả lời cô gái đầu tiên hỏi. Mặt này tức thì mắt sáng long lanh. À, nghe nói tới cậu ta rồi, bây giờ mới được đấy, không giống trong tin đồn, rất là khéo, chắc là kém mình 2 tuổi, nhưng mà không hề gì, các cậu biết mà, xưa nay mình không kén ăn, rất thích tình yêu chị em. Nếu không nhường cho Trần Giai Di cũng tốt, không nên giống Dương Ninh, ánh mắt quá cao, kén cá chọn canh, nếu không chừng tiếp xúc một chút lại có phì lại đúng mẫu mà hình thích. Ai, trong số mấy chị em chúng ta, chỉ có Điền Điền hạnh phúc nhất, bạn trai như mình tình Hàn Quốc, trong nhà lại giàu có, biết tình thú sinh hoạt. Do Điền Điền lái xe, hai cô gái không thấy vẻ lo lắng trong mắt Điền Điền, say sưa nói chuyện với nhau. Cô gái còn lại rất có giáo dưỡng, nhìn Tô Sám một lượt, trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thế nào ấy. Buổi sáng mùa xuân năm 2003, Tô Sán ở vùng đất còn chưa quen thuộc bị một đám nữ sinh đi qua bình luận, nếu y biết có lẽ nhảy dựng lên chửi cha chửi mẹ. Hôm sau, chính thủ thành ủy Hoàng Thành tổ chức tiệc tất niên, mời toàn bộ quan viên cấp 1 thành phố cùng gia quyến tham gia. Bữa tiệc được tổ chức khách sạn Hồ Tân bên biển Tắc Hồ. Từ 10 năm trước, khách sạn Hồ Tân là nơi được chính phủ thành ủy Hoàng Thành chỉ định làm địa điểm chiêu đại khách, thành một địa điểm đặc thù của Yến Tắc Hồ, thậm chí là Hoàng Thành. Nhiều người bối phận có tuổi ở bản địa đều nhớ sự huy hoàng của khách sạn Hồ Tân. Khi đó nhiều người Hoàng Thành dù làm ăn trong ngoài thành phố, kiếm được tiền vì vinh quý về quê, muốn tổ chức thọ cha cho cha mẹ hay kết hôn cho con cái đều tổ chức nơi này, rất có thể diện, đại biểu mình có mặt mũi ở thành phố. Nửa sau thập kỷ 90, kinh tế thành phố dựa vào cơn sốt đất đai nhảy vọt, nhiều khách sạn, nhà hàng có sao tiến vào, Hồ Tân dần mất đi địa vị độc tôn của mình. Tới năm 2000, giám đốc nơi này đầu tư nâng cấp khách sạn, tức thì đẳng cấp của nó vượt lên mức cấp bậc, ví như đưa bãi cỏ phong cách New Zealand, quần thể biệt thự bên hồ nhỏ ấm áp của châu Âu, trung tâm triển lãm, có tắm nước nóng trị liệu, sân tennis, không thiếu một cái gì, giúp sức giữ nhân viên khách sạn số 1, lại thêm ưu thế hoàn cảnh vốn có, cho dù những khách sạn 5 sao trong thành phố cũng không được quan viên thành phố ưu ái bằng. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Tô Sán liền nhìn thấy cô gái tên Tiền Điền, tóc dài thẳng mượt, mái cắt ngang kiểu Nhật, mặt mũi thanh tú, nếu chẳng phải cách ăn mặc trang nhã không cá tính, tóc không nhuộm hung thì Tô Sán và Lý Bằng Vũ đã tưởng là Lâm Lạc Nhiên. Nơi này tất nhiên không thể có Lâm Lạc Nhiên được, đây là Hoàng Thành nằm ở Tây Nam Bộ, mà Lâm Lạc Nhiên lại ở tận kinh thành phía Bắc. Lại nhìn cậu dưới kia, có phải con trai phó thị trưởng Tô có ý tứ gì với cậu không? Cậu ta nhìn cậu ngơ ngẩn như mất hồn ấy. Trương Thiến, bạn rất thân của Điền Điền bên cạnh trêu chọc. Là con vị phó thị trưởng mới ạ. Nghe nói chỉ là cán bộ nhỏ xíu ở công ty địa phương, sao may mắn thế nào lại được điều lên Dung Thành, cứ thế leo lên, tốt số thật. Xung quanh có 4-5 cô gái dưới xít nói, nam sinh tụ tập một chỗ thích bàn luận về nữ sinh, trường ngược lại không khác gì. Hình như coi là sinh viên đại học, ở Thượng Hải, trông bề ngoài sáng sủa ấy nhỉ, thực sự thích Điền Điền của chúng ta sao? Điền Điền từ nhỏ đã là cái mầm họa, mình là nhằm nhân, thế nào cũng theo đuổi. Biết Gia Di đánh giá thế nào không? Nói cậu ta ngày ngày ngốc ngốc. Gia Di khỏi nói, cô ấy khắt khe lắm, không có mắt nhìn nam nhân, sao hôm nay lại chưa thấy tới nhỉ? Nữ sinh này quan hệ rõ ràng không tốt với Trần Gia Chi. Học ở Thượng Hải, mình vốn có ý định thử tiếp cận chút xem thế nào, giờ thì không cần, sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa ổn định, ai biết cuối cùng sẽ ra sao? Cha là rồng, con là giun đâu phải không có, gia thế tốt cũng cần bản thân có năng lực mới vững được. Các cô gái thường thế, thầy mơ mộng dễ bị anh đẹp mã thu hút, dễ bùi tai bởi lời ngon ngọt, nhưng trưởng thành, đến lúc cần lựa chọn, họ đánh giá cao sự ổn định đáng tin cậy. Vả lại, cha cậu ta căn bản bị đánh giá chẳng ra gì, chẳng biết ngồi ở ghế phó thị trưởng không, mới nhậm chức đã bị người ta gọi sau lưng là thị trưởng xô xe, mất hết cả uy thế. Thêm 6, chương 241, nghề ngày ngốc ngốc. Nói đi nói lại, phụ nữ chúng ta cần nhất không phải sự ổn định sao? Mình thấy Quách Như Thiên rất được. Từ cao trung tới đại học rồi tốt nghiệp thẩm yêu bạn bao năm, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí bày tỏ công khai, chứng tỏ cậu ấy tiến bộ. Tuy bề ngoài trông không ưa nhìn lắm, có điều cha làm lãnh đạo cục lâm nghiệp nhiều năm, rất có căn cơ. Anh ấy lại làm việc ở cục thuế vụ, có nhà, có xe, tận chừng 2-3 năm nữa là có thể lớn lên tới phó chủ nhiệm. Người như thế theo cả đời không thiệt đâu Dương Ninh, đừng kén chọn, đâu phải cứ không bằng Hứa Đông là không đáng để mắt, dù sao cũng hâm mộ Điền Điền. Một cô gái đứng bên cạnh Hứa Đông nói, con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, vừa tốt nghiệp đi làm là thực sự nghiêm túc tính tới khả năng kết hôn. Tuy nói Hứa Đông ở Hoàng Thành rất nổi tiếng, còn Điền Điền được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trong vòng tròn bọn họ, có dung mạo, có khí chất, có gia thế, so với Hứa Đông xứng đôi vừa lứa, nhưng Dương Ninh từ nhỏ tới lớn gia cảnh ưu việt, đâu chịu thua kém gì ai. Nghe nói thế trong lòng ức nghẹn, giả sử là người nói với sự ác ý thì bỏ qua, rõ ràng đây là bạn của mình, khuyên chân thành mới khó chịu. Vốn cảm giác Quách Như Thiên cũng có thể chấp nhận, bây giờ lập tức quay sang phụ quyết. Điền Điền thấy hết, cô không muốn chị em trong vòng tròn có ngăn cách, cùng là con gái với nhau, cô hiểu, cô khó chấp nhận loại chênh lệch này. Hứa Đông là Hứa Đông, mình là mình, sau này đừng có nói tới anh ta thì kéo mình vào, mình không phải là nhân vật tính kèm của anh ta. Trương Thiến mở to mắt, nói rất khoa trương. Cái gì mà Hứa Đông là Hứa Đông, mình là mình, hai người sớm muộn cũng kết hôn. Sao, chả lẽ cha bạn lại có ý kiến khác, thấy Hứa Đông không đủ chững chạc, hay bạn có người khác? Tới đó hai mắt chỉ Tô Sán đang ngó nghiêng xung quanh. Này, không phải anh chàng ngốc kia chứ? Điền Điền làm động tác muốn xé miệng Trương Thiến, Trương Thiến nhảy trách.

Đầu óc Tô Sán lúc này có chậm chạp vẫn hình dung ra được nguồn cơn vừa rồi. Đằng nào y cũng đang tính kiếm chuyện với Hứa Đông, nhân cơ hội này xem tình hình thế nào. Hôm đó coi như hắn cho một cái tát, nếu hắn còn choáng váng nhân cơ hội đạp thêm cái nữa cho hắn ngã luôn cũng tốt. Được, vậy anh ăn bài thời gian đi, dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì. Cúp điện thoại hồi lâu, Chu Trình vẫn hồi tưởng lại lời nói vừa nãy của Tô Sán, lòng hưng phấn, không ngờ Tô Sán lại nhận lời sảng khoái như vậy. Vốn mấy đầu có người giật dây mời cơm Tô Sán, hắn còn có chút thấp thỏm, đừng nghĩ được ngồi cùng bàn ăn cơm với nhau một lần là thành bạn bè. Tô Thiếu Gia ở Dung Thành rất có tiếng là bạn thân của đệ nhất nhà nội tỉnh Tây Xuyên. Trong mắt người ta, mình chỉ là một con tép nhỏ. Nhưng mà ở Hoàng Thành này thì chỉ có hắn có chút quan hệ với Tô Sán. Ai cũng nghĩ hai bên thâm thuộc, khiến Chu Trình xưa nay không được chút ý thành nhân vật hot, làm hắn cưỡi hổ khó xuống, nên mới đánh liều gọi điện cho Tô Sán. Kết quả ngoài dự liệu. Nhà hàng Ba Quốc Bố Y của Hoàng Thành. Cả nhà Tô Sán được mời tới một phòng bao phong cách cổ điển đất thục, một bên từng đất tấm bình phong, cực lớn, bốn góc là những giá gỗ đen xỉ đều khắc tỉ mỉ. Bên trên đặt bốn hoa, bố trí tinh xảo mà không quá cầu kỳ tú túng. Ngồi phía đối diện là Trường Thượng Vũ, cục trưởng cục xí nghiệp vừa và nhỏ. Ông ta cầm thực đơn gọi toàn món gì mà song tiêu bạo giáp ngư, dụ như thiếu tiểu thứ tham, dã sơn tiêu muộn dài. Tô Sán nghe mà ù cả đầu, nào là cua nhỏ xíu, nào là cá đầy xương, Tô Sán ghét nhất ăn mấy món này. Đơn giản vì phiền, y mà gặm cua là chỉ có cho vào mồm nhai lấy nước rồi nhả bã, cá sông thì gần như y không ăn. Nếu không có Vương Thanh hay Đường Vũ ở bên cạnh bóc vỏ, y không ăn mấy món phiền phức này, ấn tượng với Trường Thượng Vũ giam hẳn. Biết sao ở đây có cái yển tắc hồ to tướng, ai cũng lấy nó làm vinh dự. Coi cua cá ở đây là đặc sản, mời khách gọi mấy món này là thể hiện tôn trọng. Gọi một đống thức ăn đầy bàn, đến khi Tô Lý Thành nói nhiều rồi ăn không hết, Trường Thượng Vũ còn vui vẻ hỏi thằng Kha với Tô Sán có muốn ăn thêm gì không. Tô Sán thực sự muốn đầm ông ta một phát, còn muốn gọi thêm thì bàn cũng chẳng còn chỗ để, thôi thì về mì ăn liền. Vợ Trường Thượng Vũ tên là La Quế Anh, trông rất ra dáng quý phụ, vóc dáng rất được, chắc phải luyện tập giữ dáng cực khổ. Phụ nữ tuổi này sẽ béo ra giống mẹ y vậy. Bà ta cứ mỉm cười nhìn Tô Sán, làm Tô Sán sờn cả gai ốc. Nghĩ bà ta không nên nhìn cha mình, không thấy mình còn quá non ư. Tình yêu có thể vượt qua ranh giới quốc gia, chủng tộc đủ kiểu, nhưng mà còn tuổi tác, hơn mình ngót nghét 20 tuổi, sao mình có thể tiếp nhận nổi. Thật ra Tô Sán cố tình bóp méo ánh mắt của La Quý Anh để báo thù cho Trương Thượng Vũ bằng tư tưởng, vì người đối diện với Tô Sán còn có Trương Thiến, cô bạn thân thiết của Điền Điền. Mặc một bộ lễ phục xanh ngọc bích, dung mạo không quá xuất sắc, nhưng có đôi mắt này to tròn lúc nào cũng long lanh, tỏ ra cực kỳ hiền thục. Thì thoảng nói một hai câu, giọng êm như bông. Tô Sán đánh giá thấp hành động mình gây ra, thông qua chu trình mời cơm y đã là gì, thông qua Tô Lý Thành trực tiếp kéo cả nhà Tô Sán đi mới là cứng hãn, vì thế bữa cơm vốn đã nhận lời với chu trình không thể không thay đổi. Thiên Thiến nhà chúng tôi từ bé được chiều quen, lười học lắm, không như Tô Sán, là sinh viên của Đại học Thượng Hải. La Quý Anh rất nhiệt tình tạo không khí. Thiên Thiến, con nên học tập Tô Sán, nếu như trước kia con được người ta thì giờ cha mẹ đã bớt lo. Trương Thiến thuận theo ý mình, nhân cơ hội hỏi Tô Sán rất nhiều câu, ở Đại học Thượng Hải học có áp lực lắm không? Nghe nói ở đó cạnh tranh rất kịch liệt, rồi hỏi chuyện riêng tư, kỳ nghỉ nào ở đây có lâu không, bao giờ về trường. Có điều mỗi lần Tô Lý Thành hay Tằng Kha lên tiếng, Trương Thiến đều yên tĩnh lắng nghe, rất thục nữ, Tằng Kha khen mãi, vợ chồng Trương Thượng Vũ cười tủm tỉm gật đầu, hiển nhiên hài lòng về con mình lắm. Bị hai mẹ con nhà này giáp kích, Tô Sán cảm thấy bản lĩnh của mình vẫn luyện chưa tới nơi chốn. Lý Bằng Phú ở bên chỉ biết cắm mặt ăn, thi thoảng lại hay mắt với y. Ý từ nếu chú Tô nhìn gì Tằng mà gật đầu, cậu đợi người ta mang kiệu tới rước về nhà đi. Tô Sán căm lắm, định bụng tên này khi nào có bạn gái nhất định sẽ trả thù. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Trước khi đi, La Quý Anh còn nắm tay Tằng Kha hẹn mua đồ sắm Tết, nhiệt tình vô cùng. Lý Bằng Vũ vỗ tay Tô Sán. Nhà người ta nhiệt tình như thế, chẳng lẽ từ chối thì không đành lòng? Hay Chủ tịch Tô, cậu gật đi. Tô Sán tung chân đá hắn, Lý Bằng Vũ dễ dàng né được. Trở về nhà, Tô Sán đang đợi mì ăn liền chín nhận được điện thoại của chú Trình. Nhà Trương Thiến mời cả nhà cậu ăn cơm, thế này không phải rút củi dưới đáy nồi ư. Dương Ninh thế nào cũng trở mặt với cô ta, tôi định mời cậu ăn vịt quay Bắc Kinh. Tô Sán với bát mì ra ngoài ban công, ít dưa muối, Đường Vũ không cho y ăn mì không, nói là hại dạ dày. Tiểu khu này điều kiện rất tốt, viên lâm xanh hóa rộng bao la cùng hàng cây cổ thụ cao lớn, ngăn cách hết sự huyên náo của bên ngoài. Bên trong tầm nhìn rất tốt, từ vị trí Tô Sán thấy rõ căn phòng nhỏ tầng 2 nhà Điền Điền sáng đèn, thi thoảng thấy bóng dáng thướt tha đi qua cửa sổ, đúng là vị trí ăn mì lý tưởng.